Rocky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 98, chương 913, Tiểu Miêu. Thành đào được giơ lên cao, tựa như một cánh cửa đồng, rốt cuộc vẫn không hạ xuống thêm lần nào nữa. Chu Phàm thấy tiểu nữ hài không có ý định vung lên một đao chém chết mình, liền dứt khoát ngồi xuống xếp bằng. Hắn lấy từ trong phù túi ra huyễn hóa thuốc trị thương, trong ngoài đều dùng đầy đủ. Thực phủ thấy chiến đấu đã dừng, liền vội vàng tiến lên thay Chu Phàm băng bó vết thương. Trong lòng thực phủ đầy phẫn nộ, nhưng mà nàng hiểu rất rõ, ngay cả Chu Phàm cũng không phải đối thủ của tiểu nữ hải kia, thì nàng càng không có khả năng. Nàng chưa từng chán ghét bản thân mình như là lúc này, bởi vì nàng quá yếu. May mắn đây là trên thuyền, nếu là ở ngoài, nếu có người muốn giết Chu Phàm hoặc là mẹ của nàng, nàng có thể bảo vệ được ai đây? Tâm tư của thực phủ, Chu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn chỉ tùy ý để nàng thay mình xử lý vết thương. Thật ra với năng lực tự lành của thân thể hắn, thương thế thế này vẫn còn chưa đủ để lấy mạng. Cho dù có bị chém đứt cánh tay, hắn cũng có thể nhặt về, nối lại, thậm chí còn sinh trưởng trở lại rất nhanh. Vì sao ngươi không trực tiếp giết ta? Chu Phàm nhìn tiểu nữ hải, lên tiếng hỏi. Thành đao quái dị trong tay tiểu nữ hải đã hóa thành sương mù, rồi tan biến. Nàng ta lạnh lùng đáp. Người chịu được một đao của ta mà không chết, lại còn ở trong trạng thái bị thương. Nếu ta còn tiếp tục xuất đao, thì chính là không tôn trọng tiểu miêu đao của ta. Tiểu miêu đao? Chu Phàm nhất thời không nói lên lời. Một thanh đao to như vậy mà lại mang cái tên tiểu miêu. Tiểu nữ hài không kiên nhẫn nói. Ta gọi là Chu Tiểu Miêu, đao của ta tên là tiểu miêu đao, có gì không ổn à? Hóa ra tiền bối họ Chu, trùng hợp thật, chúng ta cùng họ Chu. Chu Phàm cười nói. Vậy thì là người một nhà rồi, không đánh nhau thì không quen biết. Chu Tiểu Miêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Thuyền đã truyền cho ta tin tức, ngươi không phải là Chu gia. Ai là người muốn nhà với ngươi? Ta ghét nhất là loại kẻ thích kéo quan hệ. Họ Chu vốn đã không phổ biến, vì dẫn đạo giả này mang họ kỳ lạ, tên gọi thì là Tiểu Miêu. Phủ mẫu đặt tên quả thật là tùy tiện. Chu Phàm âm thầm oán thầm ở trong lòng. Ngươi đang nghĩ gì? Chu Tiểu Miêu thấy sắc mặt Chu Phàm có chút quái gì, liền lạnh giọng hỏi. Có phải đang âm thầm mắng ta không? Đánh không lại ta, chỉ dám mắng ở trong bụng, đúng là hèn nhát, có bản lĩnh thì mắng to lên. Chu Phàm tức đến đau cả răng, liền mắng. Ngươi đúng là quả bí lùn, có bệnh à? Ai rảnh rỗi mà mắng người trong lòng? Ngươi dám mắng ta? Chu Tiểu Miêu dậm chân tiến lên, sát khí bộc phát, rõ ràng là muốn ra tay giết Chu Phàm. Thực phù không chút do dự bước lên, chắn ở trước mặt Chu Phàm, tức giận nói. Ngươi không phải đã nói sẽ không ra tay nữa sao? Giờ lại muốn lân lọng à? Hắn dám mắng ta, vì sao ta không thể giết hắn? Chu Tiểu Miêu lạnh lùng đáp. Người tránh ra, dù có bị thuyền trách phạt, ta cũng phải dạy dỗ tiểu tử này một trận. Giọng nói non nớt nhưng lại mang theo vẻ ông cụ non. Ngươi thật sự là có bệnh, Chu Phàm nói. Chính ngươi bảo ta mắng, ta từ trước tới nay chưa từng thấy có ai yêu cầu kỳ quái như vậy. Nhưng đã là yêu cầu của ngươi thì ta cũng đành phải thỏa mãn. Sao mang của Chu Tiểu Miêu khựng lại, bởi vì quả thật lời kia là do chính nàng nói ra. Trong nhất thời nàng lại không tiếp tục ra tay, chỉ tức giận nói. Chỉ giỏi đùa bỡn một mép, làm mất mặt tổ tông nhà ngươi. Chu Phàm cười quá dữ dội, vô tình kéo động vết thương, đau đến mức hít vào một hơi lạnh. Nhưng hắn không để tâm, ngược lại hỏi. Vừa rồi đau của ngươi có phải là gian lận không? Một đau kia để lại ấn tượng quá sâu trong lòng hắn, tự như là khai thiên tích địa, không có chỗ nào không chém. Trần khí võ thế, long thần ngữ, thậm chí là trạng thái thời gian ngưng động, tất cả đều không thể ngăn cản. Dù vụ sử dụng đao pháp trông có vẻ hoa lệ hơn, nhưng mà Chu Phàm không cách nào phân biệt rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Trước mặt lão già thuyền kia, ai có thể gian lận? Nói chỉ đối phó một tên tiểu ma đầu tử như ngươi, ta cần gian lận à? Ngươi đang sỉ nhục ta à? Đến cuối cầu, giọng nói non nhỏ của nàng đã mang theo tức giận. Chu Phàm trầm mặc, hắn hồi tưởng lại, dường như là Chu Tiểu Miêu quả thật không dùng bất kỳ thủ đoạn nào vượt qua võ thế đoạn, thậm chí là đồ vật cũng dùng rất là ít. Hắn không quá chắc chắn mảnh vụn sắt đen vừa rồi xuất hiện trong y phục kia có tính là vật phẩm hay không. Nhưng nếu không phải gian lận, vì sao đao của ngươi lại mạnh đến như vậy? Chu Phàm hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Nếu chỉ giới hạn ở võ thế đoạn thì một đao như vậy quả thật là quá mức kinh khủng. Bởi vì đó là tiểu miêu đao của Chu Tiểu Miêu ta nên nó mạnh như vậy. Chu Tiểu Miêu ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngạo nghễ. Ngươi đừng hoài nghi đó là thần binh lợi khí gì, ta có thể đánh với ngươi đều là trong giới hạn. những khí cụ quá mạnh, vượt quá trình độ hiện tại của ngươi, thuyền đều không cho phép dùng. Tiểu miêu đao chỉ là được rèn từ tài liệu tương đối cứng rắn mà thôi. Ngoài việc đủ cứng ra, nó không có uy lực gì đặc thù. Đao pháp của ta mạnh là bởi vì người cầm đao là ta. Chủ phàm bất đắc dĩ, những lời này hoàn toàn không giải đáp được nghi hoặc ở trong lòng hắn. Hắn lại hỏi, vậy rốt cuộc ngươi làm bằng cách nào? Chủ phàm quả thực rất muốn biết rõ. Vốn dĩ hắn am hiểu dùng đao, nhưng mà hiện tại lưu quang khoái ngân đao pháp đã dần không theo kịp tiết tấu tu hành của hắn. Trong lòng hắn đã sớm nảy sinh ý định học tập một môn đao pháp mới. Nếu như hắn cũng có thể vung ra được một đao bá đạo tuyệt luân như vậy, thì đừng nói là tu sĩ khí cương đoạn, cho dù là người vừa bước chân vào đạo cảnh, e rằng cũng có thể bị hắn một đao chảm chết. Chủ tiểu miêu cười lạnh, giọng nói mang theo ý trào phúng. Đây là đao pháp của ta, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi đã từng thấy tu sĩ ngu xuẩn nào tự tiện đem bí mật của mình nói cho người khác hay chưa? Chủ phàm lên tiếng. Nhưng đây cũng chỉ là đao pháp có thể sử dụng ở võ thế đoàn, với người mà nói hẳn là không có quá quý giá. Ta cũng không có ý định chiếm tiện nghi. Nếu người nguyện ý, ta có thể trả bằng đại lượng sám trùng, coi như là mua lại. Lời nói của chủ phàm mang theo hai phần thăm dò. Thứ nhất, hắn muốn xác nhận xem đao này rốt cuộc có thật chỉ là thuộc cấp bậc võ thế đoạn hay không. Thứ hai, hắn rất muốn biết vị dẫn đao giả này có nguyện ý cùng hắn tiến hành giao dịch hay không. Chủ phàm liếc nhìn băng cuốn vải trên người mình. Trên mặt băng vải đã không còn máu tươi rỉ ra. Đây chính là kết quả của thiên phú quyệt nhân nơi thân thể của hắn. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đánh thì chắc chắn không đánh lại vị dẫn đao giả này. Nếu đã vậy chỉ có thể thử thăm dò nàng một phen. Chú tiểu miêu nghe xong lại nhìn chú phạm bằng ánh mắt khinh thường. Thu lại mấy tâm tư nhỏ nhặt đó của ngươi đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, đạo pháp này không hề rẻ rúng như là ngươi tưởng. Đây là võ kỹ quan trọng nhất của ta, cả đời ta dựa vào nó mà chém giết người khác. Đây là đạo pháp được ta rèn luyện qua 5 tháng dài dằng dẵng. Đạo pháp này chỉ có 3 chiêu, trong thiên hạ chưa từng có bất kỳ sinh linh hay là quái dị từng thấy qua chiêu thứ 3 của ta. Bởi vì bọn chúng dù có thể gắng gượng được qua chiêu thứ nhất thì cũng tuyệt đối không thể ngăn nổi chiêu thứ 2. Nếu vừa rồi ta cao hơn ngươi một cảnh giới mà thi triển chiêu thứ nhất, ta còn chưa kịp nhảy xuống thì ngươi đã chết rồi. Nghe đến đây trong lòng Chu Phàm dậy sóng. Đây chính là đạo pháp mà hắn hằng mơ ước. Điều mấu chốt nhất với hắn là đạo pháp này ngay ở cửa võ thế đoạn cũng có thể thi triển. Hắn không nhịn được mà hỏi, đạo pháp này có tên gọi không? Chủ tiểu miêu nhìn thẳng Chu Phàm bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, đáp, đây là đạo pháp do ta dốc hết tâm huyết mà sáng tạo, lại chỉ có 3 thức, đương nhiên gọi là tiểu miêu tam thức. Chu Phàm câm nín. Chương 914, quy củ bồi luyện. Tiểu miêu tam thức đáng lẽ không nên gọi là tiểu miêu bú sữa mẻ, tiểu miêu lăn lộn, tiểu miêu kêu gọi sẻng xúc phân quan. Thật sự là quá quê mùa. Một bộ đạo pháp lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại không thể đặt cho nó một cái tên dễ nghe hơn sao? Chu Phàm trong lòng thầm oán thầm. Chu tiểu miêu thấy Chu Phàm trầm mặc, liền cười lạnh nói, đạo pháp như vậy dù là bao nhiêu đại sám trùng ta cũng không bán. Hơn nữa ta cũng không có ý định cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch gì, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, ta mới giống như là người dẫn đạo giả trước mà ngươi từng gặp khôi phục giao dịch với ngươi. Ta chỉ giúp đỡ những người lên thuyền có thể đánh thắng ta. Đánh thắng nàng, Chu Phàm chỉ cảm thấy đầu đau như là búa bổ. Muốn thắng Chu tiểu miêu làm sao có thể dễ dàng như vậy? Loại đại năng này dù đã áp chế cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức xa xa không phải hắn có thể so sánh. Với bất kỳ chiêu thức nào, nàng ta đều có thể tiện tay mà thi triển. Giống như là Chu tiểu miêu, nàng có thể dùng ra tiểu miêu tam thức bá đạo tuyệt luân như vậy. Nàng từng nói trong thiên hạ chưa từng có bất kỳ sinh linh hay quái dị nào có thể chịu đựng được đến mức nhìn thấy chiêu thứ 3 của nàng. Sự ngạo nghễ cùng tự tin trong giọng nói ấy không hề giống như đang nói dối. Chu Phàm đã giấu hết thủ đoạn, ngay cả chiêu thức thứ nhất còn không thể né tránh, đừng nói là nhìn thấy chiêu thứ hai. Chỉ cần bị chiêu thứ hai làm bị thương thì Chu tiểu miêu tùy tiện bổ thêm một đao cũng đủ để lấy mạng hắn. Thực phủ khẽ nhíu mày, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của dẫn đạo giả đối với Chu Phàm. Rất nhiều chuyện đều cần dẫn đạo giả đứng ra giải đáp. Chu tiểu miêu xoay người bước về phía khác của màn sương sáng, rồi ngồi xuống lặng lẽ nhìn mặt sông. Trước kia có người lên thuyền nào từng đánh thắng ngươi chưa? Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn không tin lời của Chu tiểu miêu hoàn toàn. Có thể đánh thắng nàng, người lên thuyền rốt cuộc có bao nhiêu? Chẳng lẽ là Chu tiểu miêu lại không cần đại sám trùng à? Nếu nàng cần đại sám trùng thì lẽ ra phải giao dịch với người lên thuyền mới đúng. Không có. Chu tiểu miêu không quay đầu lại trực tiếp trả lời: cho dù là những lão quái vật cùng cảnh giới với ta cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng đám người lên thuyền giả các ngươi có thể thắng ta? Chu Phàm kinh ngạc nói: vậy chẳng lẽ ngươi không cần đại sấm trùng à? Chu Tiểu Miêu cười lạnh: đương nhiên là cần, nếu không có đại sấm trùng làm mồi câu, câu lên vài thứ để giải buồn, ta đã sớm phát điên rồi. Ngươi đang hiếu kỳ vì sao ta không giao dịch với ngươi, ngươi lên thuyền sao mà vẫn có thể thu được đại sấm trùng đúng không? Chu Phàm gật đầu, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Thuyền để ta đảm nhiệm vai trò dẫn đạo giả bồi luyện cho người lên thuyền. Ngươi nghĩ ta bồi luyện không công à? Mỗi một lần bồi luyện, ta đều có thể từ người lên thuyền thu được một lượng sám trùng nhất định. Cụ thể bao nhiêu thì dựa vào mặt sông. Chủ tiểu miêu quay người lại nói, nàng đưa tay ra ngoài, bắt lấy hai luồng sương sám đang bay tới, để chúng hóa thành hai viên hòn bi. Hòn bi của Chu Phàm chỉ có 126 đầu đại sám trùng, còn của thực phu thì là 537 đầu. Sau màn của Chu Tiểu Miêu cứng đờ, nàng tức giận nói: tại đoạn mà sông này, ta đánh với ngươi một trận lẽ ra phải thu được 5.000 đầu đại sấm trùng mới đúng, chỉ có từng này căn bản là không đủ. Bị đánh một lần còn phải trả 5.000 đầu đại sấm trùng. Chu Phàm cũng nổi giận quát: ta có gọi ngươi đánh ta sao? Có bản lĩnh thì đừng đánh ta. Chu Tiểu Miêu cười lạnh: không được, sở thích lớn nhất của đời ta chính là cùng người ta luận bàn. Trên con thuyền này lại không tìm được đối thủ ra hồn, chỉ có thể bất đắc dĩ đánh các người. Người lên thuyền để dùng tạm. Kỳ thực người nên cảm kích ta mới đúng. Người suy nghĩ cho kỹ đi, người có thể tìm được ở đâu một đối thủ lợi hại như ta để giao đấu? Chu Phàm hừ lạnh: người đừng coi người khác là kẻ ngu, đây gọi là luận bàn à? Đây là bị đánh, người căn bản không có ý định nghiêm túc dạy người. Luận bàn có thể giúp người tiến bộ, nhưng mà bị đánh, với kiểu đấu pháp của Chu Tiểu Miêu, chỉ có thể đánh người thành kẻ ngốc. Muốn từ việc bị đánh mà thu được trưởng thành, không khác gì kẻ si nói mộng. Chưa kể bị đánh quá nhiều còn có thể làm mất đi huyết dũng vốn có của một võ giả. Cho dù có tiến bộ, mức tiến bộ cũng không lớn. Chu Phàm không muốn trở thành đồ chơi cho người khác đánh. Chu Tiểu Miêu cười nói: việc này không phải do ngươi quyết định, chỉ cần ta hoàn thành bồi luyện theo quy củ của thuyền, ta có thể không cần ngươi cho phép tự động lấy đi 5.000 đầu đại sám trùng. Mỗi ngày 5.000, 10 ngày chính là 5 vạn. Tìm Chu Phàm co thắt lại, hắn dứt khoát nói: vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ không đi kiếm đại sám trùng nữa. Người thích đánh thì cứ đánh. Nói xong hắn quay sang thực phù: người cũng không cần đi, cứ ở lại hào hào tu luyện. Chu Phàm rõ ràng là muốn cắt đứt nguồn tưởng niệm của Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu không nhanh không chậm nói: sửa lại cho ngươi một chút, không phải ta mỗi ngày đều có thể đánh ngươi, mà không cần ngươi đồng ý. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể mỗi ngày đánh ngươi, còn nếu không thì 7 ngày ta mới được đánh ngươi một lần. Nghe nói 7 ngày mới một lần, Chu Phàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu nói: cho dù là 7 ngày một lần, loại chuyện vừa bị đánh lại còn phải vừa đưa đại sám trùng này, cũng chỉ có ngốc mới chịu đi làm. Dù sao ta không có ý định đi thu thập đại sám trùng. Chu Tiểu Miêu nghe vậy khinh thường đáp: tùy ngươi, chỉ cần ngươi còn thiếu ta đại sám trùng thì hòn bi chứa đại sám trùng của ngươi không được động đến. Không thu thập đại sám trùng, ngươi cũng đừng hòng đi câu cá. Loại người lên thuyền tiêu cực chống cự như ngươi ta đã thấy không ít, nhưng ngươi nghĩ bọn họ có thể kiên trì được bao lâu? Ta đã tích lũy không ít đại sám trùng rồi, một hai kẻ tiêu cực chống đối với ta mà nói căn bản chẳng ảnh hưởng gì. Chu Phàm lên tiếng chất vấn: chỉ một hai người thôi sao? Đại sám trùng đều là người lên thuyền liều mạng săn giết quái dị mới có được, cứ mỗi ngày lại phải đưa cho ngươi 5.000, chẳng phải tương đương với hơn nửa thu hoạch à? Ai lại nguyện ý làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Không nguyện ý thì đã sao? Chu Tiểu Miêu cười nhạo, giọng điệu mang theo vài phần trào phúng: ta còn không nguyện ý bị nhốt ở chỗ này đâu. Nhưng chẳng phải vẫn bị nhốt ở đây à? Chỉ cần ra ngoài kia, bọn nó không thể thu được tài nguyên tốt như thế này, thì cũng chỉ có thể liều mạng mà tích góp đại sám trùng. Vì vậy số đại sám trùng ta nhận được sẽ nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Trong lòng Chu Phàm thầm thở dài, bồi luyện hình dẫn đạo giả này quả thực là quá khó đối phó. Không hợp tác thì thôi, nàng có thể đánh hắn, đánh thì đã đành, lại còn muốn lấy cả đại sám trùng của hắn, như vậy còn chơi kiểu gì nữa? Đúng rồi, có lẽ ta có thể thương lượng với thuyền thử sửa đổi lại quy củ. Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Tay của Chu Tiểu Miêu cực thính, nàng ta lập tức cười khẩy: ngươi tưởng lão thất phu kia là con trai ngươi chắc? Ngươi bảo làm gì thì nó làm đấy à? Đó là bởi vì ngươi vừa mới tỉnh lại, chưa hiểu rõ quan hệ giữa ta và thuyền. Chu Phàm không tiếp tục để ý đến Chu Tiểu Miêu mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm bong thuyền, trầm giọng nói: Thuyền, quy củ bồi luyện hình dẫn đạo giả này đã sớm không còn phù hợp nữa. Đây đâu phải là luận bàn hay là dạy dỗ người lên thuyền, rõ ràng là đánh cho đến chết, còn muốn lấy đại sám trùng của ta. Ngươi sửa lại quy tắc này một chút có được không? Thực phủ lại tràn ngập hy vọng nhìn Chu Phàm. Trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến thuyền đã từng ra tay trợ giúp hắn. Chu Tiểu Miêu chú ý tới biểu cảm của thực phủ, đôi mày không khỏi nhíu chặt. Trong lòng của nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chương 915, vật đền bù. Chu Phàm ngồi lặng lẽ trầm mặc lắng nghe thuyền lên tiếng. Sau khi ép xuống luồng cảm giác bất an không rõ nguyên do bàn ấy, Chu Tiểu Miêu liền mang theo ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Chu Phàm. Mày của Chu Phàm khẽ nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra. Hắn vẫn không mở miệng, một sợi sương mù xám từ phía của thuyền bay đến trước mặt hắn. Chu Phàm đưa tay chộp lấy, sợi sương mù kia nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một viên hạt châu lớn cỡ nhãn cầu người. Hạt châu trong suốt như là lưu ly, bên trong có từng sợi sương mù xám xoắn lại theo hình xoáy. Chu Tiểu Miêu liếc nhìn viên lưu ly hạt châu kia, khẽ co mày, bởi vì nàng ta không nhận ra thứ này. Khí cụ trong thiên hạ vô cùng vô tận, với nhãn lực của nàng, cho dù không gọi ra được tên, chỉ cần một khí cụ đã đặt ở trước mắt, dù là vật gì mới sáng tạo, nàng ta cũng có thể đoán được công dụng 89 phần 10. Sự phán đoán ấy chủ yếu dựa vào phù văn hoặc là tài liệu luyện chế. Thế nhưng viên lưu ly sương mù xám này nàng ta hoàn toàn không nhìn thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nó không hề tầm thường. Thứ này là thuyền cho ngươi sao? Là vật gì vậy? Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt hỏi. Muốn biết à? Chu Phàm nhìn viên hạt châu trong tay khẽ cười. Nếu ngươi thật sự muốn biết, có thể dùng Tiểu Miêu tam thức của ngươi để đổi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi không muốn nói thì thôi. Thuyền có đồng ý sửa quy củ cho ngươi không? Không. Chu Phàm lắc đầu, trên mặt không hề lộ ra một chút thất vọng nào. Hắn tiện tay ném viên lưu ly hạt châu vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Cho nên nó đưa cho ta viên hạt châu này coi như là đền bù. Chu Tiểu Miêu nhìn Chu Phàm nuốt hạt châu, lông mày khẽ nhíu. Bất kể là khí cụ câu cá thu được hay là khí cụ nhận từ dẫn đao giả, thông thường đều phải mang ra ngoài để sử dụng. Việc trực tiếp đốt vào như vậy rõ ràng không phải cách sử dụng khí cụ trên thuyền. Nếu vậy công cụ của viên hạt châu này rốt cuộc là gì? Thực phủ cũng lộ ra vẻ tò mò nhìn Chu Phàm, nhưng mà nàng đủ thông minh để không mở miệng nói. Bởi vì đây là chuyện không thể nói cho Chu Tiểu Miêu biết. Nếu mà nàng hỏi, dù là Chu Phàm có lén nói cho nàng nghe, với thần thông của Chu Tiểu Miêu e rằng cũng có thể nghe lén được. Như vậy chỉ gây bất lợi cho Chu Phàm. Chu Phàm mỉm cười nhìn Chu Tiểu Miêu. Ngươi sợ rồi à? Ta sợ cái gì? Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Chỉ là vì thuyền cho ngươi một viên hạt châu rách nát à? Nụ cười trên mặt Chu Phàm dần thu lại, hắn chậm rãi nói. Không cần chờ thêm 7 ngày, bắt đầu từ đêm mai, mỗi đêm ta đều sẽ khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Chu Tiểu Miêu sững sờ, rồi lập tức nổi giận. Ngươi là muốn chết à? Thật là tu sĩ đứng ở đỉnh cao của cảnh giới, lại bị một kẻ yếu như sâu kiến nói là muốn khiêu chiến. Chu Tiểu Miêu đương nhiên là phẫn nộ. Ngươi mặc kệ ta có phải tìm chết hay không? Chu Phàm bình thản nói. Ta chỉ biết ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi không phải là hiếu chiến à? Không phải là sợ không có người cùng ngươi luận bàn sao? Ta sẽ để cho ngươi đánh tới nôn mới thôi. Chu Tiểu Miêu cảm thấy chuyện này cực kỳ không ổn, nhưng mà bảo nàng lùi bước trước mặt một tiểu bối như vậy, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Nàng lạnh giọng nói. 5.000 đầu đại sám trùng một lần, ngươi có đủ không? Không có. Chu Phàm thản nhiên cười. Nhưng chẳng phải có thể nợ trước à? Ta cứ nợ trước đã, còn bao giờ mới trả thì ta cũng không dám chắc. Kỳ thực ta nghĩ ngươi đã quên một quy tắc rất quan trọng có bồi luyện hình dẫn đạo giả. Ta khiêu chiến ngươi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu giật mình, quả thực là có quy tắc này. Quy tắc ấy vốn được lập ra để người lên thuyền có cơ hội trưởng thành tốt hơn, đồng thời ràng buộc bồi luyện hình dẫn đạo giả tránh trong tình trạng lười biếng. Chỉ là nàng gần như là đã quên mất, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có người lên thuyền nào dám chủ động tìm đường chết. Khiêu chiến một bồi luyện hình dẫn đạo giả có thể ra tay thật sự, không ai rảnh rỗi đến mức muốn bị người khác giết chết. Cảm giác bị giết vốn chẳng hề dễ chịu. Từ trước đến nay chỉ có dẫn đạo giả chờ đủ 7 ngày rồi chủ động bắt đầu bồi luyện, chứ chưa từng có người lên thuyền nào rảnh rỗi đến mức tự đi khiêu chiến dẫn đạo giả. Hành động của Chu Phàm hoàn toàn vượt qua ngoài lẽ thường. Vì sao hắn dám làm như vậy? Làm như vậy thì có lợi ích gì? Càng nghĩ thì Chu Tiểu Miêu càng cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng nàng lạnh lùng nhìn Chu Phàm chằm chằm. Người đã muốn tìm chết thì cho dù không có đại sám trùng, ta cũng thành toàn cho ngươi. Nhưng không nhẹ nhàng như hôm nay, mỗi một lần ngươi dám khiêu chiến ta, ta đều sẽ giết chết ngươi mới thôi. Vậy thì chưa chắc, Chu Phàm cười nói. Biết đâu ta đã đánh bại ngươi thì sao? Dù sao ta còn một vũ khí bí mật do thuyền ban cho. Lão thất phu kia lại cho ngươi vũ khí bí mật? Trong mắt của Chu Tiểu Miêu bùng lên chiến ý nóng bỏng. Hay lắm, ta ngược lại rất muốn xem nó cho ngươi thứ gì và có thể mạnh đến mức nào. Theo nguyên tắc bồi luyện, dẫn đạo giả không được sử dụng khí cụ vượt qua cấp bậc của người lên thuyền. Nhưng nếu người lên thuyền sở hữu khí cụ lợi hại thì dẫn đạo giả cũng có thể sử dụng khí cụ cung cấp đối ứng. Vì vậy Chu Tiểu Miêu không hề e ngại, ngược lại còn tràn đầy mong đợi. Chu Phàm có chút tò mò hỏi: Người từng thấy hình dạng của thuyền chưa? Vì sao gọi nó là lão thất phu? Chưa thấy qua, nhưng trong mắt ta nó chỉ là một lão giả đáng hận, già nua mục giữa. Giọng của Chu Tiểu Miêu mang theo oán hận nồng đậm. Nếu không phải vì nó, ta đã không bị vây khốn ở trên chiếc thuyền rách nát này. Hóa ra chỉ là suy đoán. Chu Phàm trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý đến Chu Phàm và thực phủ. Nàng ngồi bên mạn thuyền, lặng lẽ nhìn mặt sông xám xịt phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chu Phàm cùng thực phủ trò chuyện thêm một lúc. Khi thời gian vừa tới, hai người liền đồng thời biến mất khỏi con thuyền. Trước đó thực phủ có thể lưu lại lâu hơn một chút là bởi vì Triệu Nhai Trúc đã phải trả cái giá rất lớn. Này Triệu Nhai Trúc đã ở trong trạng thái ngủ say. Chu Tiểu Miêu không giữ lại nàng thì thực phủ tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại. Chu Tiểu Miêu xoay người, ngẩng đầu nhìn khối huyết cầu treo lơ lửng ở trên cao, trông như là chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà thực tế huyết cầu ấy qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn luôn âm thầm tăng trưởng, chỉ là quá chậm chạp đến mức khiến cho người ta khó mà phát hiện. Mỗi một người lên thuyền tử vong thì hải bọn họ đều sẽ trở thành một phần của huyết cầu. Không biết đã có bao nhiêu người lên thuyền chết đi mới tạo thành được huyết cầu khổng lồ đến mức này. Thầy mời phụ tá giả thì sao? Chu Tiểu Miêu khẽ lẩm bẩm. Lão thất phu ngươi nhất định là cố ý. Đừng hòng ta sẽ giúp bọn họ. Sao mà của nàng dần trở nên lạnh lẽo. Chu Phàm tỉnh lại, thân thể của hắn không hề cảm thấy đau đớn, nhưng mà nhân hồn dường như đã chịu một đợt xung kích, khiến hắn rơi vào hôn mê trong chốc lát. Hắn lắc đầu, cúi xuống nhìn vai trái của mình. Trên vai không hề có dấu vết thương tổn nào. Lúc này Chu Phàm mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra trên thuyền, cho dù chịu thương nặng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ không để lại di chứng. Sắc mặt của hắn dần trở nên trầm trọng. Nếu đêm nay hắn khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, với tính tình của nàng, e rằng nàng sẽ không có chút do dự mà giết chết hắn. Chỉ nghĩ đến chuyện bị giết, khóe miệng Chu Phàm khẽ giật. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng tiến lên. Nếu không thể đánh bại Chu Tiểu Miêu, nàng ta vĩnh viễn sẽ không giúp hắn, cho dù cuối cùng vẫn không thể đánh bại Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm nhớ tới viên hạt châu mà thuyền đã đưa cho mình, trong mắt hắn lóe lên dị sắc, khóe miệng không nhịn được mà khẽ cong lên. Hắn hiện tại suy nghĩ thêm một lúc về chuyện tối này, rồi mới rời giường, xử lý xong những việc vặt vãnh, vội vã tiến đến thư viện, bắt đầu một ngày học tập đầu tiên. Chương 916, Độ Nề muốn cùng Chu Phàm quyết đấu. Sau khi bước vào thư viện, Chu Phàm liền đi thẳng tới giảng đường mà thư viện đã an bài cho Giáp Tự Bàn. Giáp Tự Bàn gồm 10 người, việc học tập hoàn toàn tự do, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không hề có giảng đường cố định. Giảng đường được giữ lại là để khi cần thiết, thư viện có thể thông báo cho 10 người tập trung, đồng thời cũng thuận tiện để họ cùng nhau trao đổi, thảo luận những lĩnh ngộ về võ đạo. Chỉ là bình thường việc có tới giảng đường hay không đều là tự do của mỗi người, tự quyết định. Chu Phàm bước vào giảng đường, bên trong chỉ có 5 người. 5 người ấy lần lượt là Hậu Thập Tam Kiếm, Độ Nề, Lý Chủng Nương, Dạ Lai Thiên Hương và Hùng Phi Tú. Chu đại ca, buổi sáng tốt lành. Lý Chủng Nương là người đầu tiên tiến lên chào hỏi Chu Phàm. Chu anh! Hậu Thập Tam Kiếm cùng mấy người còn lại cùng lần lượt đến chào hắn. Quầng thâm dưới mắt Hậu Thập Tam Kiếm càng thêm rõ rệt. Khóe miệng của Chu Phàm khẽ giật, nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn tin rằng nếu Hậu Thập Tam Kiếm thực sự không chịu nổi, tất nhiên sẽ tự bỏ cuộc. Dù sao cũng không thể trở thành học sinh Giáp Tự Bàn đầu tiên của Đại Ngụy thức đêm đến chết được. Chu Phàm mỉm cười đáp lại mọi người. Dạ Lai Thiên Hương là người rời giảng đường trước tiên. Nàng đi dự thính khóa âm luật của thư viện. Thiên phú quyền nhân của nàng có liên quan đến thanh âm. Việc học tập âm luật có trợ giúp rất lớn cho quá trình thức tỉnh thiên phú ấy. Không lâu sau, Hồng Phi Tú cũng rời đi. Đêm qua nàng đã xin được một vị giáo tập chuyên môn chỉ dạy ám khí võ kỹ cho mình. Cho dù Hùng gia vốn rất nhiều ám khí võ kỹ, nhưng mà thư viện vẫn cất giữ không ít thủ đoạn mà nàng chưa từng thấy qua. Việc học tập những ám khí võ kỹ ấy sẽ giúp nàng mở rộng hiểu biết, nâng cao lý giải đối với ám khí chi đạo. Về phần hậu thập tam kiếm, hắn dự định đi quanh thư viện, chỉ cần thấy có người luyện kiếm hoặc là có giáo tập đang giảng dạy kiếm pháp, hắn liền dừng lại quan sát một lúc. Trung nương dự định học gì? Chu Phạm lên tiếng hỏi. Trước đây hắn vẫn chưa từng hỏi qua, là vì không muốn thể hiện sự quan tâm quá mức, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Nhưng lúc này chỉ coi như là chuyện phiếm, cũng không có gì đáng ngại. Lý Trùng Nương dịu dàng đáp. Ta dự định học binh pháp. Binh pháp? Chu Phạm hơi giật mình. Trong binh pháp cũng hàm chứa đạo lý xử thế, kinh thương và trị gia. Lý Trùng Nương nhẹ giọng giải thích. Ra là vậy. Chu Phạm gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một tia lo lắng. Việc Lý Trùng Nương học binh pháp có phải đang chuẩn bị trợ giúp Lý Cửu Nguyệt thuận tiện sau này khởi binh hay không? Về việc Trùng Nương có thể vòng qua lời thề, Chu Phạm cũng không thấy kỳ quái. Dù sao Đại Ngụy trước đó đã có lỗi với bọn họ, lời thề ấy phát ra hay không phát kỳ thực cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Chỉ là Đại Ngụy hiện tại vô cùng cường thịnh, lại thêm quái dị hoành hành, kẻ địch chủ yếu của nhân loại vẫn là quái dị. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chuyện yết can khởi nghĩa. Cho dù thật sự có người đứng lên, e rằng cũng chỉ là châu chấu đá xẻ. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm cáo biệt, rời giảng đường để đi học binh pháp. Chú anh ạ! Trong giảng đường bỗng vang lên một giọng nói u oán. Người lên tiếng chính là Đỗ Nề. Chu Phàm cười hỏi. Đỗ huynh dự định học gì? Ta không giống các ngươi. Đỗ Nề có chút buồn bực đáp. Ta vốn là đệ tử của thư viện, việc học đã sớm có an bài. Chu Phàm không hiểu sao Đỗ Nề lại trông như một oán phụ quá chồng, nhưng mà hắn cũng không hỏi, chỉ nói. Nếu không có việc gì, vậy ta cũng đi học đấy. Sao lại không có việc? Đỗ Nề lập tức tỏ ra không vui, nói thẳng. Ta tìm Chu huynh đã lâu, trước mấy lần đều bị lão sư cắt ngang, hôm qua cũng không gặp được, hôm nay Chu huynh đừng hòng đi đâu cả. Chu Phàm khó hiểu hỏi. Đỗ huynh rốt cuộc là có chuyện gì? Ta muốn cùng Chu huynh lĩnh giáo thi từ học vấn. Đỗ Nề nghiêm mặt chắp tay. Xin Chu huynh vui lòng chỉ giáo. Lĩnh giáo thi từ học vấn? Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Đỗ huynh chê cười rồi, ta đối với thi từ thì không am hiểu. Đỗ Nề cười lớn. Chu huynh đừng có đùa, bài Cúc Hoa Đài của Chu huynh thiên hạ ai mà không biết, ai mà không hiểu, lại còn để lại mỹ danh Chu Cúc Hoa, e rằng sẽ được lưu truyền hậu thế. Nghe đến cái mỹ danh có khả năng lưu truyền thiên cổ ấy, tim của Chu Phàm khẽ run lên. Hắn vội nói. Ta không phải hạng người cao khiết gì, xin Đỗ huynh đừng nhắc lại mỹ danh ấy nữa, ai nhắc lại ta liền gấp. Đỗ Nề hơi sững người rồi nói. Không ngờ Chu huynh lại khiêm tốn đến như vậy, hoàn toàn xứng đáng với mỹ danh ấy. Sao mà Chu Phàm lập tức đèn lại, bàn tay đặt lên chuôi đào. Đỗ Nề thấy vậy khẽ kêu một tiếng rồi nói. Xem ra Chu huynh quả thật không thích mỹ danh đó, vậy thì ta không nhắc nữa, nhưng mà còn thi từ học vấn. Đỗ huynh à, ta còn có việc. Chu Phàm xoay người rời đi, nhưng mà Đỗ Nề nhanh chóng chặn ở trước mặt hắn, sắc mặt càng tức giận. Chu Phàm, ngươi có phải cho rằng ta trình độ thấp kém nên khinh thường giao lưu với ta không? Ta không có. Chu Phàm cố nén xúc động muốn che mặt. Nếu mà biết trước thế này, hắn đã không viết bài thơ Hoa Cúc kìa. Không cần nói nữa. Đỗ Nề trầm giọng nói. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chu Phàm bất đắc dĩ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chưa chắc đâu. Đỗ Nề nói xong liền từ trong phủ túi lấy ra một ống trúc hình tròn. Hắn mở nắp ống trúc ra, bên trong lộ ra mấy chục cuộn giấy trắng đã được gấp gọn. Đỗ Nề đưa tay chỉ vào những tờ giấy ấy, nói. Rút đi. Rút cái gì? Chu Phàm ngẩn người một chút. Đỗ Nề đương nhiên đáp. Đương nhiên là rút đề thi, bên trong đều là mấy chục đề ta đã tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngươi chọn một đề, chúng ta tại chỗ làm thơ, phân cao thấp. Ta còn tưởng là luận võ, ai ngờ lại là so làm thơ à? Lúc này Chu Phàm mới hoàn toàn hiểu ra, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hắn cười khổ nói. Đỗ huynh à, lần trước làm thơ là tình thế bắt buộc, ta thật sự là không thích làm thơ, ngươi tha cho ta đi. Không được. Đỗ Nề nói một cách kiên quyết. Hoặc là Chu huynh ở lại cùng ta thảo luận thi từ, hoặc là Chu huynh dùng thơ đánh bại ta. ta có chơi có chịu, nếu thua sẽ không tiếp tục quấy rầy Chu Hinh nữa, bằng không ta sẽ ngày ngày bám lấy Chu Hinh. Người thế này mà gọi là người đọc sách à? Rõ ràng là một tên vô lại. Chu Phàm tức đến đau cả răng, nhưng mà Đỗ Nê lại là đệ tử của Trọng Điền, hắn cũng không thể vì chuyện nhỏ mà thật sự động thủ với đối phương. Nghĩ tới đây, Chu Phàm chỉ có thể thở dài, tiện tay rút ra một tờ giấy. Hắn không thể nói thẳng rằng thơ của mình là chép lại, đã vậy cứ tự tiện rút đề rồi cố ý thua Đỗ Nê cũng tốt. Như vậy Đỗ Nê hẳn sẽ hiểu rõ trình độ thật sự của hắn, biết rõ bài thơ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ đó không còn dây dưa hắn để lĩnh giáo thi tử nữa. Chu Phàm mở tờ giấy xem, đề mục yêu cầu lấy khuê oán làm chủ đề, sáng tác một bài thơ hoặc là từ. Xem xong, Chu Phàm lại đưa tờ giấy cho Đỗ Nê. Lại rút chúng để khuê oán? Đỗ Nê sững sờ một chút. Khuê oán là một trong nhánh nhỏ trong thi tử, thông thường chỉ có những nữ tử cô quạnh nơi khuê phòng mới thích viết loại thơ này để giải sầu. Dĩ nhiên cũng có một số thi nhân đặc biệt yêu thích đề tài ấy. Đỗ Nê đã nói muốn cùng Chu Phàm so thơ, nên trong việc chọn đề cũng rất công bằng, không hề thiên lệch về sở trường của bản thân, mà bao dung đủ loại mọi hình thức. Bởi vậy mới xuất hiện cả đề khuê oán. Trên mặt Đỗ Nê lộ ra vẻ hưng phấn, đề tài càng ít người động tới, càng dễ nhìn ra tài nghệ chân chính của một người. Hắn lấy ra hai phần giấy bút đã được chuẩn bị sẵn từ trước, một phần đưa cho Chu Phàm, một phần giữ lại cho mình. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, thời gian là một khắc đồng hồ, ai viết nhanh hơn, hay hơn thì tính là người thắng. Nói xong, Đỗ Nê liền cúi đầu, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Chu Phàm lại lộ ra vẻ mặt quái gì, hắn chợt cảm thấy tay mình có hơi ngứa. Chương 917, Tuyên Dương. Thật là người chuyển kiếp, thật ra Chu Phàm ghi nhớ được thơ từ cũng không nhiều, nhưng dù sao hắn cũng từng trải qua giáo dục huấn luyện nhất định, trong đầu vẫn còn lưu lại một vài bài thơ từ. Hắn khẽ thở dài, muốn thua quả thực cũng không dễ. Đã có thể không thua, lại không cần phải lộ ra vẻ e dè, thì hắn cũng không có ý định cố tình nhường nhịn. Chu Phàm nhấc bút lên, mạch suy nghĩ liền tuôn chảy, gần như không cần suy nghĩ thêm. Hắn nhanh chóng viết xong một bài từ. Viết xong, hắn tiện tay đặt bút xuống, dáng vẻ có phần tiêu sái, rồi xoay người rời đi. Nhưng mà Đỗ Nê đang chìm trong suy tư khổ não, thấy Chu Phàm đã quay lưng rời khỏi, liền vội vàng gọi: "Chu Hinh, tao chưa viết xong." Chu Phàm không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp: "Đỗ Hinh, nếu ngươi có thể viết ra bài thơ từ hay hơn ta, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ta cùng nhau nghiên cứu thi từ. Còn nếu không, sau này đừng có làm phiền ta nữa." Đỗ Nê trong lòng không phục, dù ngươi viết có nhanh thì sao có thể chắc chắn rằng mình nhất định thắng. Hắn cầm lấy bài từ trên bàn, cúi đầu đọc: "Thành thành mạn, tìm kiếm thăm dò. Tìm kiếm thăm dò, lạnh lẽo hưu quạnh, thê lương thảm đạm ưu sầu. Thời tiết khi ấm khi lạnh, thật khó mà an nghỉ. Vài chén rượu nhạt, sao chống nổi gió thu lúc chiều tà. Nhạn bay ngang trời, chính là lúc sầu thêm sầu. Lại là cố nhân quen biết năm xưa, hoa cúc khắp đất, tiểu tụy héo hòn, giờ đây còn ai hái. Một mình tựa bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi. Trời đã tối từ bao giờ? Cây ngô đồng thêm mưa nhỏ, đến lúc hoàng hôn từng giọt rơi xuống. Tình cảnh này, chỉ một chữ sầu, làm sao có thể nói hết được." Đôi Nê đọc xong, trước tiên là khẽ nhíu mày: "Thanh thanh mạn, vì sao ta chưa từng nghe thấy cái tên điệu này? Chẳng lẽ là điệu mới à?" Tên điệu vốn là tên của làn điệu từ, có quy thức và âm luật cố định. Nếu quyết định tiết tấu cùng âm luật của bài từ, việc lựa chọn bài từ danh nghĩa cũng đồng thời với việc xác lập tiết tấu và âm luật cho toàn bài. Nhưng mà rất nhanh Đỗ Nê liền hoàn toàn đắm chìm vào trong nội dung của bài từ. Khi suy ngẫm, hốc mắt của hắn dần dần ửng đỏ. Nhận ra xung quanh không có ai, hắn mới hơi xấu hổ, chậm rãi kéo cảm xúc trở lại. Đã rất lâu rồi hắn mới bị một bài từ lay động tâm cảnh đến như vậy. Đỗ Nê đứng lặng hồi lâu rồi mới thở dài: "Bỏ qua điệu tên chưa từng thấy kia không bàn tới, nhưng bài từ này thôi cũng đã viết hay quá hay rồi. Nỗi khuê oán thảm thiết, nỗi u buồn như là khảm vào trong từng con chữ. Tìm kiếm thăm dò, lạnh lẽo hưu quạnh, thê lương ảm đạm ưu sầu." Hắn lại cúi đầu đọc kỹ thêm một lần nữa. Đọc xong, trên mặt lộ ra vẻ cay đắng. "Khó trách Chu Hinh lại dám nói như vậy. Dạng khuê oán từ này, dù ta có suy nghĩ thêm trăm năm nữa cũng không thể viết ra. Tài hoa thi tử của Chu Hinh quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Hơn nữa thời gian lại ngắn như vậy, đã hạ bút thành chương, tự nhiên là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta còn tưởng đây là tác phẩm của một phụ nhân cô độc ở trong phòng không gối trước mà viết ra. Khó trách Chu Hinh khinh thường cùng ta thảo luận thi tử. một bài thơ Cúc Hoa Đài, nay lại thêm một bài từ Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò. Thi tài như vậy, chú định không ai đủ tư cách cùng chú huynh luận bàn. Ta còn phải tự cho mình là siêu phàm, thật đúng là xấu hổ. Đồ Nề vừa kinh ngạc, vừa tự oán trách bản thân, nhưng mà rất nhanh, trong lòng hắn lại dấy lên nghi hoặc. Thế nhưng chú huynh từ trước tới nay thanh danh không hiển, ngoài Cúc Hoa Đài và Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò ra, lại không có thêm tác phẩm nào khác. Với tài hoa như vậy, nếu mà muốn viết thì hẳn là tùy thời đều có thể để lại vô số thi từ truyền thế. Nghĩ tới đây, Đồ Nề bỗng nhớ lại chú Phạm đã từng nói, cả người chấn động. Chú huynh nói hắn không thích viết thi từ, chẳng lẽ là thật à? Nếu vậy thì cũng không có gì là lạ. Đồ Nề càng nghĩ càng khó hiểu. Vì sao lại không thích thi từ nhỉ? Người đọc sách sao có thể không yêu thi từ? Hắn lại sững người nhớ tới thân phận của chú Phạm. Hắn vốn không phải là người đọc sách thuần túy. Thế đạo này quái dị hoành hành, nhưng mà cũng không thiếu võ giả trấn thủ bình an. Hơn nữa khi tu hành mới có thể đọc sách làm thơ giống như là ta, hoàn toàn không hề chậm trễ. Không được, chú huynh rõ ràng có thi tài vượt xa thiên phú võ đạo, vì sao lại bỏ thi từ mà chỉ chuyên tâm tu võ? Đồ Nề tức giận nói, ta nhất định phải nghĩ cách kéo chú huynh trở lại chính đạo. Suy nghĩ một hồi, hai mắt của hắn bỗng sáng lên. Chỉ cần chú huynh có danh tiếng ở trong thi từ, lại cảm nhận được chỗ tốt của danh tiếng, hẳn là sẽ quay đầu lại con đường thi từ. Ta phải thay chú huynh truyền bá bài từ này ra ngoài. Đồ Nề vốn là người nghĩ gì làm nấy, hắn cầm bài từ trong tay, trước tiên đi tìm những giáo tập, giáo sư trong thư viện yêu thích về thi từ để cho bọn họ xem qua. Trong thư viện, lão sư được chia thành văn chức và võ chức, mỗi bên đều chiếm một nửa. Văn chức lão sư cũng không phải hai tay trói gà không chặt, trong đó có không ít người tu vi võ đạo không hề thấp, chỉ là bọn họ thiên sinh yêu thích thi từ để mới lựa chọn trở thành văn chức lão sư. Khi nhìn thấy bài Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò, sau khi từ từ thưởng thức, nỗi sầu não bên trong từng câu chữ, tất cả đều tán thưởng không thôi, nét mặt mừng rỡ như là nhặt được bảo vật. Nhưng khi nghe Đỗ Nề nói rõ lai lịch bài từ, ai nấy đều lộ ra vẻ oán giận. Một bài thi từ như vậy sao có thể lãng phí được? Các văn chức lão sư đều lần lượt nói ra những lời tương tự. Đỗ Nề liên tục gật đầu, tán đồng không thôi. Đúng như vậy, đúng như vậy. Vì thế xin nhờ các lão sư thay ta chú huynh tuyên dương nhiều hơn, để chú huynh biết rõ vẫn có nhiều người yêu thích thi từ của hắn. Xem thử chú huynh có thể quay đầu là bờ hay không. Ơi, ngươi cứ yên tâm. Còn lão sư cười nói, ta sẽ đem bài từ này đọc chậm rãi trên lớp. Học sinh nếu chưa đọc xong thì không được đọc ngược, cũng không được tan học. Lão sư đều đưa ra cam kết như vậy. Sau khi tuyên truyền một lượt ở trong thư viện, Đỗ Nề lại nằm lấy một vị sư huynh kéo thẳng ra khỏi thư viện. Bình thường Đỗ Nề rất ít khi ra ngoài thư viện, nhưng mà vị sư huynh này đặc biệt yêu thích tham gia đủ loại văn nhân thi hội, tử hội. Cao Tượng Thành so với những nơi khác an toàn hơn nhiều, lại có thư viện tọa trấn, thêm vào đó lại có sự tồn tại của rất nhiều thế gia, khiến cho nơi này tràn ngập khí tức văn nhân. Quái dị hoành hành ở bên ngoài, võ đạo dĩ nhiên là trọng yếu, nhưng mà tầng lớp cao tầng xưa này vẫn luôn ưa thích những hoạt động cao nhã, mà tầng lớp thấp khó lòng mà tiếp cận. Đó là một loại biểu tượng thân phận. Thì hội tử hội chính là như vậy. Đỗ Nề kéo vị sư huynh kia chính là nhờ hắn dẫn đường, đưa mình đi tham gia các buổi thi tử hội nghị. Phương thức tuyên truyền của Đỗ Nề thô bạo mà trực tiếp. Hắn tới một buổi thi tử hội nghị, vốn không ai nhận ra hắn. Đỗ Nề kiên nhẫn chờ đợi, đến khi có người vừa đọc xong một bài thi tử, hắn liền bước ra, cầm lấy bài đọc lớp một lần, rồi lớn tiếng quát: rác rưởi khó coi, không bằng cả thơ của trẻ con 3 tuổi, thứ như vậy mà cũng dám xem à? Đồ Nề xưa này nổi danh là người nói chuyện thẳng thắn đến nghẹn lòng người. Người viết thi từ bị chê bài tất nhiên là không phục, lập tức phản bác. Sau đó dưới một chàng đánh giá cay nghiệt lại trúng chỗ yếu của Đồ Nề, đối phương bị bác bỏ đến mức á khẩu không nói lên lời. Người nói hay như vậy, thế người viết ra được thứ gì? Người làm thơ cuối cùng thường chỉ có thể trừng mắt nhìn Đồ Nề trong tức giận. Nếu không phải tại thi tử hội nghị, việc động thủ xem như là vô cùng vô lễ, thổ lỗ, dễ bị người khác khinh bỉ. Bọn họ đã sớm muốn xông lên đánh Đỗ Nề thành đầu heo rồi. Nhưng trên thực tế, may mắn là bọn họ không có động thủ. Bằng không người biến thành đầu heo, e rằng chính là bọn họ. Đỗ Nề chờ một lúc, bọn họ lên tiếng, liền cười ha hả nói. Ta thì có tự biết mình, biết trình độ bản thân thấp, không dám tiết ra bêu xấu. Nhưng mà chú Cúc Hoa vừa mới có tác phẩm mới, chư vị xem qua tác phẩm này, ta chắc chắn các người cũng không dám làm thơ nữa. Nói xong Đỗ Nề liền lấy ra bài Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò, đứng giữa hội trường lớn tiếng mà đọc thêm. Chương 908, người hiểu ta. Dưới sự bôn ba tuyên truyền của Đỗ Nê trong thư viện, bài từ Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò rất nhanh đã lan truyền khắp giới phú quý ở trong Cao Tượng Thành, rồi lại như là nước chảy dần dần khuếch tán xuống tận tầng lớp bình dân chợ búa. Người nghe nói chưa, chú Cúc Hoa lại vừa có tác phẩm mới đấy. Trong một trải lâu, một thư sinh hưng phấn nói với đồng bạn. Người nghe nói chưa, Giáp Tử Ban, cái vị văn võ song toàn khôi thủ kia ra tác phẩm mới rồi. Người biết chưa? Thôi được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đã nghe rồi. Vị khôi thủ Giáp Tử Ban kia viết một bài khuê oán tử. Một nhà hoàn bước nhanh vào tiểu viện, nàng giơ cao tờ giấy trong tay, hướng về vị phụ nhân gầy gò đang ngồi trong vườn mà nói. Phu nhân, lại có người viết được một bài từ rất hay. Trương phu nhân đặc biệt sai nô tỳ mang đến cho người. Trong thành này, người viết thi từ cũng chỉ có từng ấy, phong cách bọn họ ta đều đã xem chán rồi, còn có thể viết ra thứ gì hay ho sao? Vị quý phu nhân dường như không mấy hứng thú, khẽ nói. Nhưng mà Trương phu nhân nói bài từ này thực sự rất hay. Nhà hoàn không hiểu chữ, hơi giật mình rồi nói tiếp. Trương phu nhân nói là do vị khôi thủ Giác Tự Ban ở trong thư viện viết. Quý phu nhân lúc này mới ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Là vị chú Cúc Hoa kia sao? Bài thơ Hoa Cúc trước kia của hắn khi thế vô cùng, không biết lần này hắn viết thứ gì. Nàng đưa tay nhận lấy tờ giấy từ nha hoàn, mở ra nhẹ đọc. Tìm kiếm thăm dò, lãnh lãnh thanh, thê thê thảm, ưu tư tư. Chỉ là câu mở đầu đã khiến cho cổ họng quý phụ nhân nghẹn lại. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, không đọc tiếp nữa. Qua thật lâu, nàng mới điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục đọc xuống. Thời tiết chợt ấm chợt lạnh, rất khó nghỉ ngơi. Đôi ba chén rượu nhàn, làm sao chống được lúc gió lạnh về đêm. Đoạn này đúng vào thời khắc giao mùa mùa đông, khí trời thất thường, khi ấm khi lạnh. Nhưng đêm dài mất ngủ của nàng, chẳng khác nào từng chữ đang được trực tiếp khắc vào trong lòng. Nhạn bay qua, chính là lúc lòng buồn thương. Tình cảnh này một chữ sau làm sao có thể nói rõ hết được. Đọc xong, quý phụ nhân sững người, đứng lên, hồi lâu không nói một lời. Nhà hoàn bên cạnh lo lắng, vội vàng hỏi. Phu nhân, sao người lại khóc? Quý phu nhân lúc này mới hoàn hồn, phát hiện ra hai má của mình đã sớm đẫm lệ. Nàng giơ tay lau nước mắt, nhưng mà càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Nhà hoàn hoàn hốt, chú thể ôm lấy vị quý phụ nhân mà nàng thương yêu nhất, cùng nhau khóc nức nở. Nằm trước phu quân của quý phụ nhân đã chết ở trong một trận tai nạn do quái dị gây ra trong thành. Từ đó về sau nàng luôn u uất sầu não, không sao giải tỏa. Khóc một hồi thật lâu, quý phụ nhân mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nàng trách yêu. Ngươi, nhà đầu ngốc này, thấy ta khóc thì phải khuyên nhủ, sao lại chỉ biết khóc theo ta? Nhà hoàn đỏ mũi, nín khóc bật cười, lại không biết nên đáp như thế nào. Quý phụ nhân không để ý tới nàng nữa, chỉ cúi đầu nhìn bài tử đã bị nước mắt thấm ướt ở trong tay, nghẹn ngào nói khẽ. Người hiểu ta, chú Cúc Hoa. Những cảnh tượng như vậy liên tiếp xảy ra trong không ít phủ đệ của các quý phụ nhân, cô quạnh ở trong Cao Tượng Thành. Có người đọc xong thì hốc mắt đỏ hoe, có người lặng lẽ rơi lệ, cũng có người không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Lại bởi vì tác phẩm đều có liên quan đến hoa cúc, các thư sinh trong thành đều cho rằng chú Phạm đặc biệt thiên vị loài hoa này. Danh hiệu chú Cúc Hoa vì thế lại càng tuyên truyền càng rộng. Tất cả những điều ấy chú Phạm hoàn toàn không hay biết. Sau khi bước vào tàng thư các của thư viện, hắn liền chưa từng đi ra ngoài. Tàng thư các được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất cất giữ các loại thi tử, kinh phú và văn học thư tịch, cho phép tùy ý ra vào. Tầng thứ hai ngoài thi tử kinh phú còn có một số thư tịch võ đạo cơ sở. Tầng thứ ba thì cất giữ những công pháp võ kỹ quan trọng không được chuyển ra ngoài, cùng với một số tri thức cực kỳ quý hiếm. Học sinh bình thường chỉ cho phép vào tầng thứ nhất, muốn vào tầng thứ hai hay thứ ba đều cần quyền hạn. Trong đó tầng thứ ba là nghiêm ngặt nhất, người vào sẽ phải lập quỷ thệ, không được tiết lộ nội dung, cũng không cho phép sao chép. Chỉ là cả ba tầng đều mở cho học sinh Giáp Tự Bàn. Chủ Phạm làm theo kế hoạch của mình, hắn nhờ nhân viên tàng thư các giúp thu thập trước những sách cần đọc, sau đó liền chui thẳng vào trong gian phòng yên tĩnh dành riêng cho giáo tập và học sinh Giáp Tự Bàn, bắt đầu nghiêm túc mà nghiên cứu. Những gian phòng yên tĩnh này học sinh bình thường không được sử dụng, chỉ có thể đứng đọc ở hành lang bên ngoài. Cuốn sách đầu tiên mà Chu Phạm xem là một thư tịch giới thiệu về luyện khí tinh ngọc. Đây là thư tịch lấy từ tầng thứ ba. Đọc được một lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì trong sách có ghi chép về luyện khí tinh ngọc kim sắc. Đối với Chu Phạm, việc này khiến cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vấn đề hiện tại là thư viện có kim sắc luyện khí tinh ngọc hay không. Nếu không có, làm thế nào để đổi từ luyện khí tinh ngọc màu đỏ sang kim sắc? Giá trị giữa hai loại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Chu Phàm còn phải đảm bảo mỗi ngày đều có đủ một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc để tiêu hao. Nếu chỉ đổi được vài khối thì giá trị cũng không lớn. Sau khi xác nhận rõ về luyện khí tinh ngọc, Chu Phàm lại tiếp tục bắt đầu bổ sung những tri thức còn khan hiếm khác. Suốt cả ngày, Chu Phàm đều ngồi trong tàng thư các, đói thì ăn tạm một chút lương khô mang theo. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới xoa xoa đôi mày mệt mỏi, tạm dừng việc đọc sách. Tàng thư các phải đến khuya mới đóng cửa, nhưng mà Chu Phàm còn cần trở về tu luyện. Hắn không thể đem toàn bộ thời gian đều vùi đầu trong việc học tri thức. Rời khỏi tàng thư các, hắn vừa bước ra cửa, Chu Phàm liền nhìn thấy một vị giáo tập mặc viện phục của thư viện. Vị giáo tập ấy tóc đã hoa râm. Khi mà trông thấy Chu Phàm, ông thoáng sững người rồi mở miệng hỏi: "Có phải là chú Cúc Hoa không?" Khóe miệng Chu Phàm khẽ giật một cái, hắn nhận ra người này chính là vị chủ khảo văn thí ngày trước. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành chắp tay hành lễ. "Không dám nhận, lão tiên sinh cứ gọi ta là Chu Phàm là được." Nhưng mà sắc mặt vị giáo tập lập tức trầm xuống, lớn tiếng quả trách: "Đồ này nói với ta, ban đầu ta còn không tin, không ngờ lại là thật. Ngươi không thích cái nhã hảo chú Cúc Hoa, vậy chắc chắn cũng không thích thi tử. Không ai cấm ngươi luyện võ cả, nhưng vì sao lại muốn từ bỏ thi tử?" Nói tới đây, vị giáo tập tóc bạc lại càng thêm đau lòng nhức óc. "Tiểu tử ngươi có thiên phú lớn như vậy, trong thi tử lẽ ra phải tiếp tục ở trên con đường này mới đúng." Chủ Phàm trợn mắt há mồm, trong lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng lành. Đỗ Nề rốt cuộc đã nói gì với vị giáo tập này? Hắn chưa có thể qua loa đáp mấy câu, rồi lấy cớ có việc gấp, vội vàng rời xa vị giáo tập tóc bạc kia. Nhưng mà hắn vừa đi được mấy bước, lại chạm mặt một vị giáo tập khác quen biết. Với thân phận đại khảo khôi thủ, số giáo tập trong thư viện không nhận ra hắn thực sự là rất ít. Vị giáo tập này không nổi giận, chỉ thở dài, dùng giọng ôn hòa mà khuyên nhủ từng bước. Nào là quay về chính đồ, nào là không nên phí hoài tài năng. Chủ Phàm nhẫn nại nghe thêm vài câu, rồi lại lấy cớ có việc, nhanh bước mà rời đi. Thế nhưng chưa đi được bao xa, hắn lại gặp thêm một vị giáo tập khác. Vị này vừa mở miệng đã gọi lớn: "Chú Cúc Hoa!" "Hoa Cúc em gái người." Chu Phàm cố gắng đè nén xúc động muốn rút đao. Hắn không dừng bước, chỉ che mặt lại, cắm đầu chạy như bay. Đỗ Nề, Chu Phàm tức đến nghiến chặt răng. Nếu Đỗ Nề đứng ngay trước mặt hắn lúc này, hắn chắc chắn sẽ rút ra đao chém sống tên đó. Hắn cố tình chọn những con đường vắng người, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi thư viện càng sớm càng tốt. Chương 919, cùng một người. Chu Phàm chưa từng rơi vào tình cảnh lúng túng như thế này. Hắn hận không thể lập tức rời khỏi thư viện, càng xa càng tốt. Dù đã cố tình chọn những con đường nhỏ ít người qua lại, hắn vẫn không tránh khỏi việc gặp phải vài vị văn chức lão sư của thư viện. Nhưng văn chức lão sư ấy vừa mở miệng nên là lời dạy bảo thâm tình, khuyên hắn tuyệt đối không nên từ bỏ việc viết thơ làm từ. May mắn thầy cửa chính của thư viện đã hiện ra phía xa. Chỉ là đúng lúc này, Lý Trùng Nương lại chặn đường của hắn. "Chú đại ca." Lý Trùng Nương cố nén ý cười lên tiếng gọi, rồi nói tiếp: "Bài Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò của huynh chẳng lẽ cũng là nghe được từ vị lão đạo sĩ đi ngang qua thôn nàng đó sao?" Trước đó Chu Phàm từng nói nàng rằng bài Cúc Hoa này là nghe được từ một lão đạo sĩ không rõ lai lịch. Khóe mắt của Chu Phàm giật giật. "Bỗng biết rồi sao? Cái tên Đỗ Nề kia rốt cuộc đã nói chuyện này với bao nhiêu người?" "Cả thanh đều biết." Lý Trùng Nương nhịn không được mà khẽ cười. "Chú đại ca, huynh mà cứ đi ra như thế này, tối nay e rằng cũng đừng có mang về nhà." "Tại sao?" Chu Phàm giật mình hỏi. "Bởi vì bên ngoài đang có rất nhiều người đang chờ huynh." Lý Trùng Nương liếc về phía hướng cửa chính của thư viện. "Ai đang chờ ta?" Trong lòng Chu Phàm càng lúc càng dâng lên cảm giác chẳng lành. "Những tư sinh muốn thuyết phục huynh đừng từ bỏ việc viết thi từ." Trong mắt Lý Trùng Nương tràn đầy ý cười, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn có một số phu nhân trong thành thuộc các gia tộc lớn nhỏ." "Tư sinh thì ta không lấy làm lạ, nhưng mà các phu nhân là chuyện quỷ quái gì?" Chu Phàm sững sờ hỏi. Lý Trùng Nương đáp: "Bài Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò của chú đại ca đã nói chúng tâm cảnh cô đơn tịch mịch, bi thương sầu khổ của những phu nhân sống một mình. Các nàng coi huynh như là tri kỷ trong đời, chỉ muốn gặp huynh một lần, xem thử huynh rốt cuộc là người như thế nào." "Nếu ta trông cũng tạm được, có phải các nàng có muốn mời ta làm thượng khách không?" Chu Phàm có chút hơi nổi nóng, hắn không ngờ chỉ vì viết một bài từ mà mình lại biến thành bạn đường tâm sự của các phu nhân. "Chuyện đó cũng không phải không thể xảy ra." Khóe miệng Lý Trùng Nương lại hơi cong lên, nàng đã cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. "Đồ này, cái tên khốn kiếp đó đâu rồi?" Chu Phàm nộ khí dâng lên, hắn nhất định phải thịt tên hỗn đản ấy. Bài từ kia chỉ có mỗi Đỗ Nề xem qua, chuyện bị chuyển ra ngoài chắc chắn là do hắn gây nên. Lúc này Đỗ Nề đang đứng trước mặt Trọng Điền, vẻ mặt uất ức, tiếp nhận sự răn dạy nghiêm khắc. Trọng Điền cầm tờ giấy viết Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò, trừng mắt nhìn Đỗ Nề trách mắng: sao người có thể không hỏi ý của Chu Phàm, đã tùy tiện truyền bài từ của hắn ra ngoài? Quả thực là hồ đồ, chỉ trong một ngày lại khiến cả thành đều biết đến chuyện này. Người thân phân phó viện trưởng Cao Thượng thư viện cũng là người chủ trì thực tế, Trọng Điền bận rộn đến mức không lúc nào ngơi tay, nên chuyện này hắn biết muộn hơn không ít người. Chuyện này quả thật là lỗi của ta, Đỗ Nề thẳng thắn thừa nhận. Nhưng nếu nói trước với Chu huynh thì hắn nhất định sẽ không đồng ý. Ta cũng chỉ là không muốn Chu huynh lãng phí thiên phú thi tử hiếm có của mình. Ngậm miệng! Trọng Điền giờ khóc giờ cười. Điều mình không muốn thì đừng có ép người khác. Chẳng lẽ còn phải để ta dạy ngươi đạo lý này sao? Đạo lý đó thì ta đương nhiên hiểu, Đỗ Nề nghiêm túc phản bác. Nhưng nếu ta có được thiên phú nhờ Chu huynh, ta hẳn không thể mỗi ngày viết 10 bài 100 bài để danh tự của mình truyền khắp thiên hạ. Lão sư, ta chỉ là đem điều mình muốn áp đặt lên người khác. Trọng Điền lời tiếp tục tranh luận với Đỗ Nề. Dù có nói 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không thể xoay chuyển được tên học trò này. Cuối cùng Trọng Điền nghiêm lệnh ngày mai Đỗ Nề nhất định phải đích thân xin lỗi Chu Phàm. Sau khi dặn dò xong, ông mới cho Đỗ Nề rời khỏi phòng. Sau khi Đỗ Nề đi, Trọng Điền cúi đầu nhìn lại bài từ trong tay, tự lẩm bẩm: tìm kiếm thăm dò, viết thật là hay. Một bài từ uyển chuyển thê lương như vậy, thật là khó tin lại xuất phát từ một tay nam nhân. Chẳng lẽ đây chính gọi là thiên phú dị bẩm à? Việc đại sư huynh giao cho hắn ghi chép toàn bộ tình hình của Giáp Tử Bàn, Cao Tượng Huyền, hắn đã sớm sai người tâm phúc đi làm. Việc Chu Phàm viết một bài từ như vậy, xét cho cùng có lẽ cũng không liên quan quá nhiều đến điều đại sư huynh quan tâm. Nhưng đã là mệnh lệnh thì không phân lớn nhỏ. Hơn nữa Trọng Điền không biết chuyện nào là quan trọng, chuyện nào không. Vì vậy tất cả đều phải báo lên. Hắn ngồi trong phòng chờ một lát, quả nhiên người phía dưới mang tới bản ghi chép chỉnh lý xong về những việc mà các thành viên Giáp Tự Bàn trong thư viện ngày hôm nay. Trọng Điền mở ra xem. Hôm nay là ngày đầu tiên nhưng đã có người vắng mặt. Người không tới là Nhất Hành và Chứ Thầm Thầm, những người còn lại đều đã đến thư viện học tập. Điều này khiến cho Trọng Điền khẽ nhíu mày. Nhất Hành là đệ tử bí truyền của chùa Bạch Tượng, không xuất hiện cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà Chứ Thâm Thâm cũng không đến. Trọng Điền lắc đầu, có lẽ bọn họ có sắp xếp khác. Dù sao việc tới thư viện cũng không phải cưỡng chế, không đến thì không thể giám sát được, chỉ có thể để sau này tìm cơ hội hỏi thăm xem bọn họ đang làm cái gì. Việc theo dõi những người này vốn là không dễ, nếu bị phát hiện hành động của thư viện càng khó bề giải thích. Cuối cùng Trọng Điền phát hiện đúng như hắn dự đoán, chuyện Chu Phàm viết bài từ quả nhiên đã được ghi chép vào trong báo cáo. Hắn khẽ gật đầu hài lòng, như vậy mới xem như phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Trọng Điền liền đem bản ghi chép này giao cho thuộc hạ, sai người lập tức truyền tống đến cho đại sư huynh. Những tư liệu kiểu này dĩ nhiên không thể sử dụng hệ thống truyền tin của quan gia, nhưng các thế lực như là thư viện, đại Phật tử hay những thế gia lớn đều có hệ thống truyền tin riêng. Chỉ cần truyền đạt những tin tức không muốn để quan gia hay biết, bọn họ có thể dùng chính con đường nội bộ của mình. Lấy tin tức vụ, truyền âm phủ làm cơ sở xây dựng hệ thống truyền tin, tốc độ truyền đạt cũng không hề chậm. Về phần chi phí, đối với thế lực lớn như là thư viện mà nói, hoàn toàn có thể gánh chịu được. Xử lý xong chuyện này, Trọng Điền lại vội vàng lao vào các sự vụ khác của thư viện. Đến khi đêm dài, cầm đèn xử lý công việc, ngọc bội bên hông hắn bỗng tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Trọng Điền đặt bút lông trở lại giá bút, lúc này mới cầm lấy ngọc bội nhìn qua. Trong mắt hắn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhẹ nhàng điểm vào ngọc bội, cung kính nói: đại sư huynh, trong sư đệ à, bài Thanh Thanh Mạn kia thật sự là do Chu Phàm viết à? Song có Đoàn Mộc Tiểu Hồng vang lên, Trọng Điền đáp: việc này có đệ tử của ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể là giả. Hắn nên đem toàn bộ sự tình thuật lại một cách tỉ mỉ. Đề thơ là rút ngẫu nhiên tại chỗ, Chu Phàm cũng lập tức hạ bút sáng tác, hoàn toàn loại trừ khả năng chuẩn bị từ trước hay là nhờ người ta viết thay. Hơn nữa bài từ xuất sắc đến như vậy, với học vấn của bọn họ trước đây chưa từng thấy qua. Điều đó cũng đủ chứng minh đó không thể nào là chép từ một tập thi từ nào đó. Sau khi nghe xong, Đoàn Mộc Tiểu Hồng khẽ thở dài: không ngờ Chu Phàm lại có tài hoa đến mức này. Tâm cảnh khuê hoán tinh tế, bi thương của nữ tử được khắc họa sâu sắc như vậy, từ xưa đến nay e rằng khó bài khuê hoán từ nào lại vượt qua được tác phẩm này. Trọng Điền trầm mặc giây lát rồi nói: lời của đại sư huynh rất đúng, chỉ riêng một bài từ này cũng đã xứng đáng với danh xưng từ tác đại gia. Được sinh cùng thời với người như vậy thật là may mắn của chúng ta, mà cũng là bất hạnh. Đoàn Mộc Tiểu Hồng mang theo chút nhỏ nhá chua chát, lại xen lẫn vui mừng cười nói: bài từ này cho dù so với tác phẩm Cúc Hoa Đài của vị thí sinh mang nhã hảo Chu Cúc Hoa mà ta từng xem không lâu trước đây cũng chỉ kém hơn đôi chút, chỉ là một bên uyển chuyển, một bên hào phóng, đem cả hai bài đặt cạnh nhau so sánh dường như cũng có phần không thỏa đáng. Trọng Điền thở nhẹ một tiếng ngắt lời: đại sư huynh à, bài Cúc Hoa Đài cũng là do Chu Phạm sáng tác, Chu Cúc Hoa chẳng qua cũng chỉ là nhã hảo của hắn mà thôi. Đoàn Mộc Tiêu Hồng câm nín. Chương 920, chết đi sống lại. Là một trong số ít đại nhân vật của thư viện, Đoàn Mộc Tiêu Hồng luôn có vô số sự vụ cần phải xử lý. Dù có quan tâm đến giáp tự ban trong kỳ thi đại khảo, hắn cũng chỉ đứng từ đại cục mà quan sát, chưa từng chú ý quá tỉ mỉ đến từng cá nhân. Đối với bài Cúc Hoa Đài dần dần lan truyền trong văn thí, Đoàn Mộc Tiêu Hồng cũng đã từng xem qua, đồng thời mơ hồ nghe nói tác giả là một thí sinh mang nhã hảo Chu Cúc Hoa, nhưng cụ thể ra sao hắn cũng không để tâm nhiều. Cho đến khi Trọng Điền nói rõ ràng Thành Thành Mạn và Chu Cúc Hoa lại cùng do một người sáng tác, Đoàn Mộc Tiêu Hồng mới rơi vào trầm mặc. Tâm cảnh của hắn lúc này vô cùng phức tạp, thậm chí cho dù Trọng Điền có nói với hắn rằng Chu Phạm là nữ tử thì mức độ chấn động mang lại cũng không bằng tin tức này. Với một người đọc sách yêu thích thi từ, Cúc Hoa Đài mang phong thái hào phóng ba khí, còn Thanh Thanh Mạn lại uyển chuyển bi thường, đây lại hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Đoàn Mộc Tiểu Hồng âm thầm đếm lại trong lòng, phát hiện từ xưa đến nay thi nhân hoặc là tử nhân có thể đồng thời nắm giữ hai phong cách này vốn đã rất hiếm hoi, huống chi là nắm chắc đến mức viết xuất sắc như vậy dường như cũng chỉ có một người. Đại sư huynh, đại sư huynh à! Trọng Điền gọi liên tiếp hai tiếng, Đoàn Mộc Tiểu Hồng mới hoàn hồn, hắn mang theo vài phần trách cứ nói: sư đệ, chuyện quan trọng như vậy vì sao đến bây giờ mới nói? Trọng Điền cạn lời: việc này rốt cuộc có quan trọng hay không, đại sư huynh không nói hắn làm sao biết tiêu chuẩn ở đâu. Thôi được rồi, Đoàn Mộc Tiểu Hồng tự tỉnh lại, là ta quên dặn ngươi phải ghi chép thật chi tiết bối cảnh quá khứ của bọn họ, dù trước đó ngươi đã từng nói qua nhưng vẫn chưa đủ toàn diện. Sau đó Đoàn Mộc Tiểu Hồng dặn dò thêm vài câu rồi kết thúc lần liên lạc này. Trọng Điền cầm ngọc bội ở trong tay thật lâu không nói gì. Đại sư huynh đặc biệt tìm hắn chỉ để xác nhận chuyện Chu Phạm viết Thanh Thanh Mạn sao? Loại chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến sinh tử tồn vong của thư viện? Hay là đại sư huynh cũng đã phát điên? Lần đầu tiên Trọng Điền bắt đầu hoài nghi chính công việc mà mình đang làm. Đoàn Mộc Tiểu Hồng không hay biết những nghi ngờ ấy, hắn chỉ nghiêm túc ghi chép sự việc này. Trong phòng hắn, 105 vị khôi thủ đã trở thành đối tượng nghiên cứu hàng đầu, cái đó mới là gần nghìn thí sinh giáp tự bàn. Nhân số quá nhiều khiến phần lớn thời gian của Đoàn Mộc Tiểu Hồng đều bị chiếm dụng. Dù vậy, giống như lão sư đã từng nói, khả năng lớn nhất vẫn là nằm trong 105 vị khôi thủ, cho nên hắn vẫn tập trung chú ý vào nhóm này. Còn người mà lão sư nhắc tới rốt cuộc đặc thù gì, Lâm Vô Nhai không biết, Đoàn Mộc Tiểu Hồng cũng không biết. Nhưng hắn hiểu một điều, nếu người đó thật sự có thể giúp thư viện, giúp đại ngụy vượt qua đại kiếp mà lão sư nói tới, thì nhất định không phải phàm nhân. Dù có ẩn giấu sâu đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Sự bất phàm ấy chưa chắc nằm ở tu vi võ đạo, mà cũng có thể ở phương diện khác. Trong 105 vị khôi thủ, sau mấy ngày nghiên cứu, Đoàn Mộc Tiểu Hồng đã khoanh phục được 10 người, mà trong số đó vốn đã có Chu Phạm. Am hiểu thi tử à? Đoàn Mộc Tiểu Hồng hồi tưởng lại Cúc Hoa Đài và Thanh Thanh Mạn, thầm nghĩ. Từ lời bạc thệ mà xét, điều này dường như là một mối duyên vẫn không thể nói với sự tồn tại của thư viện. Hắn càng nghĩ càng thích Thanh Thanh Mạn, bởi vì câu chữ tinh xảo, dụng từ cầu kỳ. Đoàn Mộc Tiểu Hồng thở dài. Đáng tiếc lão sư đã dặn từ sớm, tuyệt đối không được nói cho hắn biết bất kỳ chuyện gì liên quan đến giáp tự ban khôi thủ. Nếu không, bài từ này đem ra cho lão sư đánh giá, hẳn là sẽ rất thú vị. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu liên tục, vẫn là thôi đi, bởi vì hắn hoàn toàn đoán được phản ứng của lão sư. Không tệ đâu, bài từ này nếu đem đi lừa gạt mấy vị phu nhân khuê phòng cô tịch, chắc chắn sẽ bị coi là chi kỷ. Sau đây ngồi ở trên giường, tâm sự an ủi nỗi cô đơn trong lòng. Tiếp đó e rằng chỉ là một tràng cười hèn mọn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Đoàn Mộc Tiểu Hồng cứng lại, triệt để bỏ đi ý niệm ấy. Chủ phạm phải trải qua một phen ngụy trang cải trang mới có thể rời khỏi cửa chính của thư viện. Đúng như Lý Trùng Hưng đã nói, trước cửa đậu đầy xe ngựa, người đứng chờ đông nghịt, có thư sinh cũng có nha hoàn giáo giác nhìn quanh. Những nhà hoàn này dĩ nhiên là đi theo các phụ nhân ngồi trong xe ngựa. Chu Phạm càng nghĩ càng tức, hắn không ngờ chỉ chép hai bài thi từ, một bài khiến cho hắn mang danh Chu Cúc Hoa, bài còn lại lại biến hắn thành người bạn tri kỷ của phụ nữ ở trong Cao Tượng Thành. Không được, sau này tuyệt đối không được chép thi tử nữa. Chu Phạm nghiến răng thầm nghĩ. Nhà ở vẫn chưa tìm xong, Chu Phạm liền cùng Lý Trùng Nương cáo biệt, quay trở về nhà trọ. Buổi tối sau khi ăn cơm, tu luyện, rửa mặt xong xuôi, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa ngủ say, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trên thuyền. Chu Phạm chào thực phục một tiếng, rồi quay đầu tìm kiếm. Khi nhìn thấy Chu Tiểu Miêu xuất hiện, hắn lớn tiếng quát: Chu Tiểu Miêu, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Muốn chết à? Chu Tiểu Miêu giận dữ quát lại. Sau một hồi giao chiến, Chu Tiểu Miêu rốt cuộc cũng ép phải thi triển Tiểu Miêu Tam Thức, thức thứ nhất. Suýt chút nữa thì chém Chu Phạm làm đôi. Nhưng cho dù như vậy, Chu Phạm vẫn không tránh khỏi bị thương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tiểu Miêu bước tới, giơ cao trường đao trong tay. Để mai chúng ta lại tiếp tục. Chu Phạm cười ha ha nói. Có bệnh. Chu Tiểu Miêu nổi giận qua một tiếng, một đao hung hăng chém xuống, trực tiếp bổ Chu Phạm từ giữa thân thể làm hai khúc. Lần này cho dù Chu Phạm có thiên phú tự lành cũng hoàn toàn vô dụng. Thân thể hắn hóa thành từng làn sương mù xám, nhanh chóng tán đi. Thực phủ từ đầu tới cuối đều lạnh lùng đứng nhìn tất cả. Khi Chu Phạm rời khỏi, nàng cũng theo đó mà biến mất khỏi con thuyền. Tiểu Miêu đao trong tay Chu Tiểu Miêu tan biến, đầu óc của nàng lúc này mới dần dần tỉnh táo trở lại. Nàng nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ viên hạt châu mà thuyền đưa cho hắn thật sự có vấn đề gì à? Nếu không thì căn bản không thể giải thích được vì sao hắn lại liều mạng khiêu chiến ta để tìm chết như vậy. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Chẳng lẽ bị ta giết chết cũng có thể thu được chỗ tốt sao? Chờ đã, Chu Tiểu Miêu chợt nảy ra một suy đoán, khiến cho đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Nếu thật sự là như thế. Nhưng rất nhanh Chu Tiểu Miêu lại lắc đầu, nàng không tin thuyền sẽ thiên vị Chu Phạm đến mức đó. Có lẽ hắn chỉ đang phô trương thanh thế, cố ý hù dọa ta, muốn ta sau này không tiếp tục đánh hắn. Nếu chỉ là phô trương thanh thế, hắn thử 2-3 lần tự nhiên sẽ chết tâm mà từ bỏ. Còn nếu không phải phô trương thanh thế, vậy thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục không ngừng khiêu chiến ta. Nhưng bất luận là phô trương hay không, ta đều phải cẩn thận đề phòng. Nếu vạn nhất là thật, hậu quả khó mà lường được. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chu Phạm tỉnh lại trên giường, toàn thân đẫm mồ hôi. Không chỉ đầu mà ngay cả y phục trên người hắn cũng đã ướt sũng. Sắc mặt tái nhợt, hắn đứng dậy, múc một thùng nước lạnh rồi dội thẳng từ đầu đến chân. Dòng nước băng giá cọ rửa khắp người, cuối cùng mới khiến hắn từ trạng thái mơ hồ hỗn độn mà dần dần tỉnh táo lại. Hắn lau khổ nước ở trên mặt, thay bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cảm giác này hoàn toàn khác với chết ở trong mộng. Trên con thuyền kia, dù là bi thương hay đau đớn, tất cả đều chân thực đến mức có thể cảm nhận rõ ràng. Mà cảm giác bị giết chết tự nhiên cũng không khác gì. Lần đầu tiên bị giết chết, Chu Phạm đương nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Trải nghiệm chết đi sống lại như thế này, e rằng cả đời cũng chỉ có rất ít người có cơ hội nếm trải. Chương 921, đại nhân cho mời. Chu Phạm ngồi yên một lúc lâu mới dần dần phục hồi tinh thần. Hắn cười khổ một tiếng, cảm giác ấy quả thực không dễ chịu một chút nào. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn không thể không tiếp tục khiêu chiến Chu Tiểu Miêu. Đây là con đường duy nhất để hắn phá cục. Hơn nữa đối với hắn mà nói, mỗi lần thử đều có thu hoạch không nhỏ. Chu Phạm không tiếp tục suy nghĩ về chuyện trên thuyền, mà đứng dậy xử lý những việc thường ngày. Sáng sớm đến phòng học của Giác Tự Ban trong thư viện, việc đầu tiên Chu Phạm làm chính là tìm kiếm bóng dáng của Đỗ Nề. Đỗ Nề lúc này đang ở trong phòng học, vừa thấy Chu Phạm liền mang vẻ mặt tươi cười mà tiến lại gần. Chu Phạm không chút do dự đặt tay lên chuôi đao, bộ dáng như thể muốn rút đao chém sống người trước mặt. Chu huynh à, bớt giận. Đỗ Nề vội vàng nói. Chu Phạm lạnh lùng đáp. Được, ta cho người một cơ hội, nói xong rồi ta sẽ chém người. Đỗ Nề kêu oan. Chu huynh à, tao vốn là vì muốn tốt cho ngươi, không ngờ ngươi lại muốn chém ta. Ngươi chỉ muốn nói những lời đó thôi sao? Chu Phạm khẽ đẩy chuôi đao, lưỡi đao lộ ra một tia hàn mang. Đỗ Nề nghẹn lời rồi nói. Chu huynh à, bài từ hôm qua quả thực là do ta truyền ra. Ta ở đây trịnh trọng xin lỗi Chu huynh, mong Chu huynh rộng lượng mà tha cho ta lần này. Xin lỗi nếu thật sự có tác dụng thì trên đời này đã không có nhiều thị phi đến như vậy. Chu Phạm vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Đỗ Nề bất đắc dĩ hỏi. Vậy Chu huynh phải làm thế nào mới chịu tha thứ cho ta đây? Chu Phạm hừ một tiếng, buông tay khỏi chuôi đao. Ta còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết. Tạm thời coi như ngươi nợ ta một món nhân tình, thế nào? Thực ra Chu Phạm cũng không biết nên xử lý Đỗ Nề ra sao. Đánh chết thì không được, đành tạm thời như vậy. Chú Hình nói thế nào thì ta làm thế đấy, chỉ cần không quá phận là được. Đồ Nề thở phào nhẹ nhõm rồi nhịn nhịn không được mà khuyên nhủ. Chú Hình có thi tài như vậy. Chú Phạm chẳng muốn để ý, quay người sang trò chuyện với Lý Trùng Nương và những người khác. Hôm nay ngoài những gương mặt quen thuộc hôm qua, còn xuất hiện thêm một người mới là Ôn Hiểu. Ôn Hiểu ngồi lặng lẽ trong góc, chú Phạm chủ động chào hỏi, nhưng mà hắn chỉ ừ một tiếng coi như đáp lại. Chú Phạm cũng không để tâm, bởi người của Tây Man Trùng Giáo vốn là nổi tiếng tính tình cổ quái. Buổi sáng chú Phạm vẫn như thường lệ tiến vào tàng thư các, bổ sung những tri thức mà bản thân còn thiếu. Nếu không có việc gì xen vào, hắn hoàn toàn có thể ở đó cả ngày. Thế nhưng xế chiều rất nhanh đã có một học sinh của thư viện đến tìm gian phòng đọc sách yên tĩnh của hắn. Người nói là Nghi Loan Tỷ phái người đến tìm ta? Nghe xong lời truyền đạt, chú Phạm hơi ngạc nhiên mà hỏi lại. Học sinh kia gật đầu xác nhận. Nguyên do người này đến tìm chú Phạm rất đơn giản, quan hệ giữa Nghi Loan Tỷ và thư viện không hề nông cạn. Nghi Loan Tỷ nhờ thư viện truyền lời, thư viện tự nhiên phải phái học sinh đến thông báo cho chú Phạm. Chú Phạm thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi theo học sinh kia đi gặp người của Nghi Loan Tỷ. Người đến là một tiểu quan lại của Nghi Loan Tỷ. Vừa thấy chú Phạm, hắn liền hành lễ. Chú đại nhân. Chú Phạm hiện là tuần sát sứ của Nghi Loan Tỷ Lạc Thủy Hương, được gọi là đại nhân cũng là chuyện bình thường. Người tìm ta có việc gì? Chú Phạm hỏi. Tiểu quan lại đáp. Hoàng đại nhân phái ta đến, nói rằng nếu chú đại nhân có thời gian, xin đến Ti phủ một chuyến. Hoàng đại nhân có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. Hoàng đại nhân trong miệng của hắn dĩ nhiên là Trấn Đông Sử Hoàng Bất Giác. Chú Phạm khẽ gật đầu. Chiều nay ta không có việc gì, Hoàng đại nhân hiện tại có rảnh không? Tiểu quan lại cung kính đáp. Hoàng đại nhân đã dặn hai ngày này đều sẽ ở Ti phủ, nếu mà chú đại nhân thu xếp được thì cứ trực tiếp tới là được. Chú Phạm không nói gì thêm, liền theo tiểu quan lại rời khỏi thư viện. Đang nhắc tới là những người tụ tập trước cửa thư viện đang chờ gặp mặt hắn. Sau khi biết chú Phạm tránh không gặp, đã sớm giải tán. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống, đừng ai còn gọi ta là chú Cúc Hoa nữa. Khỏe miệng chú Phạm giật nhẹ, nhưng mà hắn hiểu rõ, bởi sức ảnh hưởng của hai bài thi từ kia, chuyện này e rằng không dễ kết thúc. Chú Phạm đến Nghi Loan Tỷ phủ, chờ một lúc liền được dẫn vào gian phòng xử lý chính vụ của Hoàng Bất Giác. Đã có một thời gian không gặp, lần trước ở trên núi tuyết, Hoàng Bất Giác vì chú Phạm mà bị thương. Sau khi trở về, chú Phạm từng tới hỏi thăm vị Trấn Đông Sử Cao Tượng huyện này. Tiểu tử, ngươi vào Giáp Tự Bang rồi lại còn làm khôi thủ nữa, có phải là chơi miếu nhỏ của ta không đủ lớn hay không? Hoàng Bất Giác cười hỏi, giọng điều ấy rõ ràng coi chú Phạm như người một nhà. Không chỉ vì tình nghĩa ở trên núi tuyết, mà còn bởi vì chú Phạm đã đứng cùng một phe với hắn thư viện. Chú Phạm cười đáp. Hoàng đại nhân, ngài oan uổng ta rồi, ta vốn đã định tới từ sớm, nhưng hôm qua Giáp Tự Bang mới chính thức khai giảng, ta không thể ngày đầu tiên đã trốn học chứ. Không phải sao, hôm nay mới là ngày thứ hai, vừa được ngài gọi là ta liền lập tức xin nghỉ tới đây. Hoàng Bất Giác cười lớn. Ngươi đừng có giả bộ nữa, ngươi nghĩ ta không biết học sinh Giáp Tự Bang đều là tự do học tập à? Hai người cười đùa vài câu, Hoàng Bất Giác mới chuyển sang chuyện chính. Lần này gọi ngươi tới là để nói cho ngươi biết, hồ sơ của ngươi đã được chuyển từ Nghi Loan Ti Lạc Thủy Hương sang Nghi Loan Ti Cao Thượng Huyện. Chủ Phạm khẽ gật đầu, hắn không nói thêm lời nào, bởi vô luận là thời đại nào, sự điều động trong công việc là điều tất yếu, kéo theo vô số biến động. Đây vốn là chuyện khó tránh. Hoàng Bất Giác dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói cách khác, ngươi hiện tại là người của Cao Tượng Huyện, Nghi Loan Ti. Trước đó ngươi liên tục xin nghỉ là vì tham gia đại khảo Giáp Tự Ban. Nay đại khảo đã kết thúc, ngươi lại thuận lợi tiến vào Giáp Tự Ban. Trong Ti phủ liền có người hỏi ta, rốt cuộc khi nào ngươi quay về Ti phủ làm việc. Chủ Phạm khẽ nhíu mày, hiện tại trên người hắn vốn đã có không ít chuyện phải xử lý. Nếu còn phải quay về Nghi Loan Ti gánh thêm công vụ, thì trong lòng hắn quả thực không mấy tình nguyện. Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Ai là người hỏi việc này? Hoàng Bất Giác liếc nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, hạ giọng nói. Đó, Văn Đề Hòa Thượng. Lông mày chú Phạm lập tức nhíu chặt hơn. Văn Đề Hòa Thượng chính là Trấn Nam Sư của Cao Thượng Huyện, Nghi Loan Ti Phủ. Hoàng Bất Giác lại lắc đầu, nói thêm. Ngươi yên tâm, chuyện này không phải nhằm vào ngươi. Hắn chỉ làm những gì bản thân cho là nên làm. Tiện miệng hỏi một câu mà thôi. Ta chỉ muốn biết bản thân ngươi nghĩ như thế nào. Chú Phạm trầm ngâm một chút rồi nói. Ta vốn là người của Nghi Loan Ti. Thay Nghi Loan Ti làm việc là bổn phận của ta. Chỉ là... Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời. Hoàng đại nhân cũng hiểu tình huống hiện tại của ta. Thực sự rất khó phân ra quá nhiều tâm lực để đặt vào công việc của Nghi Loan Ti. Hoàng Bất Giác không tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉ mỉm cười cười nói. Điều này là ta đương nhiên rõ. Vì thế ta thay ngươi tranh thủ được một chức vị không tệ. Tất nhiên nếu ngươi cảm thấy không phù hợp, thì cứ tiếp tục xin nghỉ, ta vẫn có thể thay ngươi gánh vác. Chỉ là nếu cứ tiếp tục nghỉ mãi, đối với con đường làm quan sau này của ngươi, e rằng sẽ là bất lợi. Hoàng Bất Giác nhẹ giọng nhắc nhở. Không biết là chức vị gì? Chu Phàm quyết định nghe thử trước rồi mới tính. Phủ Ti Sử của Cao Tường huyện Nghi Loan Ti. Hoàng Bất Giác báo ra tên của chức vị. Trong mắt Chu Phàm lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với Nghi Loan Ti, hiểu biết của hắn sớm đã không còn như xưa. Hắn lập tức nhận ra ý nghĩa của chức vị này. Đây là một vị trí gần như là ngang hẳn với cấp huyện của Nghi Loan Ti, Tư Trấn Sử. Trong Nghi Loan Ti phủ của một huyện, Phủ Ti Sử được xem như là người đứng thứ tư, chỉ đứng sau Tư Trấn Sử. Chức vị này vốn được thiết lập như một bổ sung cho Tư Trấn Sử, nhằm đề phòng tình huống Tư Trấn Sử đồng thời khuyết vị, hoặc là cùng lúc không có mặt tại Ti Phủ để xử lý các sự vụ. Chữ phủ trong Phủ Ti Sử vốn mang ý nghĩa trấn phủ, hàm nghĩa không hề tầm thường. Chương 922 Phủ Ti Sử. Người hẳn cũng hiểu Phủ Ti Sử có trách nhiệm trấn giữ Ti Phủ. Tứ Trấn Sử thường xuyên phải ra ngoài làm việc, nhưng mà Phủ Ti Sử thì gần như không được phép rời khỏi huyện thành. Bình chỉ cần phụ trách hiệp trợ Tứ Trấn Sử xử lý những vụ án khó giải quyết là đủ. Trong phòng, Hoàng Bất Giác nhìn Chu Phàm chậm rãi giải thích. Vì vậy đó mình người mà nói, kỳ thực không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian ở Phủ Ti Sử. Mỗi ngày đều điểm danh một chút, sau đó thì vẫn có thể đi thư viện làm chuyện của mình. Chu Phàm trầm ngâm giây lát rồi nói. Những điều này ta hiểu, nhưng mà Hoàng đại nhân vì ta mà tranh thủ chức vị này, có phải cái giá bỏ ra hơi lớn hay không? Dù sao đấy cũng là vị trí đứng ngay dưới Tứ Trấn Sử. Ở cấp huyện, Phủ Ti Sử về địa phương tương đương với Tứ Bình Sử của Hương Nghi Loan Ti, thậm chí còn cao hơn nửa bậc do ở cấp huyện. Trong Nghi Loan Ti, muốn ngồi vào vị trí này, ngoài tu vi còn phải có đầy đủ công tích và thâm niên. Tu vi của Chu Phàm đã sớm vượt qua phần lớn Tứ Bình Sử, nhưng về mặt công tích thì rõ ràng còn thiếu, bởi hắn gia nhập Nghi Loan Ti chưa đầy nửa năm. Hoàng Vân Giác cười nhẹ. Ngươi gia nhập thư viện tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi, nhưng dù là ủng hộ thì cũng phải có điều kiện phù hợp. Ngươi hiện tại đã là luyện khí tam đoạn, mà Tứ Trấn Sử yêu cầu tối thiểu cũng chỉ là luyện khí tam đoạn mà thôi. Hơn nữa Tứ Trấn Sử tuy có ngưỡng cửa, nhưng không đạt khí cương cảnh thì khó mà cạnh tranh. Còn ở Phủ Ti Sử thì khác, luyện khí tam đoạn đã đủ điều kiện. Về phần công tích, Hoàng Bất Giác dừng một chút rồi cười nói. Trước kia đúng là ngươi còn thiếu, nhưng bây giờ thì không còn là vấn đề nữa. Ngươi quên à? Ngươi đã thi đậu vào Giáp Tử Ban, hơn nữa còn là khôi thủ. Nụ cười trên mặt hắn mang theo vài phần thâm ý. Chỉ cần thi vào Giáp Tử Ban tương đương với khoác lên người một lớp kim thân, quan khủ đối với thiên tài như vậy sẽ toàn được mà lưng đỡ. Ở đây ngươi đảm nhiệm Phủ Ti Sử, trong hội nghị Tứ Trấn Sử ba người kia cũng không có lý do mà phản đối. Cho nên nói, thư viện muốn đẩy người lên vị trí này thật ra không cần hao tổn bao nhiêu sức lực. Chu Phàm lúc này mới bừng tỉnh. Hắn không ngờ hiệu quả của thân phận Giáp Tử Ban lại nhanh chóng đến vậy, vừa vào đó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bố cục của Nghi Loan Ti. Hoàng Bất Giác nhìn hắn lại hỏi. Vấn đề bây giờ chỉ có một điều, ngươi có nguyện ý nhận lấy chức Phủ Ti Sử này không? Nếu hỏi ý kiến cá nhân của ta thì ta đương nhiên hy vọng là ngươi nhận. Chu Phàm suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Hoàng đại nhân, trước đó vị trí Phủ Ti Sử ở Cao Tượng Huyện vẫn luôn để trống à? Hoàng Bất Giác cười đáp. Vị trí này không phải không có người muốn, mà là không phải ai cũng có tư cách ngồi. Thông thường người có thể ngồi vào Phủ Ti Sử đều là những người có vốn, hy vọng tiếp cận Tứ Trấn Sử. Nhưng đủ loại nguyên nhân mà thất bại, phía trên mới an bài cho một chức vị mang tính an ủi. Sau đó thời cơ chín muồi mới tiếp tục mà tiến lên. Cho nên rất nhiều huyện Phủ Ti Sử đều trống. Khi nào công việc quá nhiều, Tứ Trấn Sử mới xin cấp trên bổ nhiệm. Nhưng mà chuyện này rất hiếm. Chủ Phạm khẽ nhíu mày, rất nhanh liền hiểu rõ. Phủ Ti Sử là có vị trí tham dự vào quyết sách trọng yếu của Nghi Loan Ti. Một khi bổ nhiệm tức là một phe phái chiếm thêm ưu thế, mà Nghi Loan Ti lại là nơi thế lực giằng co. Thư viện, đại phật tự, hoàng gia, giã hồ phái hoặc thế gia, bốn phương cân bằng vi diệu. Nếu tùy tiện thêm một Phủ Ti Sử thế cân bằng, lập tức bị phá vỡ, cho nên vị trí này mới thường xuyên để trống. Chủ Phạm hỏi rõ những điều này chính là để tránh việc vô tình chiếm mất vị trí của ai đó mà sau này bị người ta đâm sau lưng. Sau khi hiểu rõ, hắn gật đầu nói. Ta đồng ý nhận chức Phủ Ti Sử. Hoàng Bất Giác lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chu Phàm đứng về phía hắn. Trong hội nghị Nghi Loan Ti sau này, thế lực của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Rất tốt. Hoàng Bất Giác cười nói. Việc này đã được Ti Phủ thống nhất, chỉ cần ngươi gật đầu là xong. Bây giờ ngươi đi làm thủ tục nhậm chức, lấy lệnh bài, ngày mai có thể chính thức nhậm chức. Nói xong hắn gọi một tên tiểu quan lại đi vào, dẫn Chu Phàm đi làm các thủ tục cần thiết. Sau một đoạn quy trình rườm rà, thân phận của Chu Phàm cuối cùng được xác nhận. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức trở thành Cao Tượng huyện Nghi Loan Tỳ phủ ti sử. Chúc mừng Chu đại nhân. Nghi Loan Tỳ tổng tham mưu viên Lập Vĩ bước tới, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình chúc mừng. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện ra vẻ cảm khái. Nhớ ngày trước Chu Phàm vừa đặt chân tới Cao Tượng thành, bất quá chỉ là một tên tuần sát sứ nhỏ bé ở Hương Trấn, vậy mà chưa đầy bao lâu đã một đường thẳng tiến thần tốc, trực tiếp trở thành phủ ti sử của Cao Tượng Nghi Loan Tỳ. Tốc độ thăng chức như vậy, phóng mắt toàn bộ đại ngụy Nghi Loan Tỳ cũng tuyệt đối thuộc hàng hiếm thấy. Chu Phàm thần sắc bình thản, không hề lộ ra vẻ kiêu ngạo, chỉ là khiêm tốn cùng Viên Lập Vĩ trò chuyện vài câu xã giao. Viên Lập Vĩ tuy là văn chức nhưng mà thân phận không hề thấp, lại chính là tổng tham mưu của Nghi Loan Tỳ, hắn quản lý mọi lớn nhỏ trong ti phủ, phàm là có chút gió thổi cỏ lay nào đều khó thoát khỏi tai mắt của hắn. Loại nhân vật này nếu có thể giao hảo, dù thế nào cũng không phải là chuyện xấu. Chu Phàm còn muốn quay về thư viện tiếp tục tu hành nên không có ở lại lâu. Viên Lập Vĩ thấy vậy liền cười nói muốn tiễn hắn ra ngoài. Chu Phàm liên tục từ chối, nói không cần phiền phức, nhưng mà Viên Lập Vĩ nhất quyết muốn tiễn, nói rằng Chu Phàm còn chưa quen thuộc ti phủ, sợ đi lạc đường. Chu Phàm không tiện cự tuyệt, chỉ đành để mặc hắn đưa đi. Hai người vừa đi được vài bước liền gặp một trung niên nam tử dùng mạng trắng trẻo, lông mày rủ xuống như là chữ bát. Thẩm đại nhân. Viên Lập Vĩ vội vàng chắp tay hành lễ. Nghe cách xưng hô ấy, Chu Phàm lập tức hiểu ra thân phận người trước mặt chính là trấn bắc sử Cao Tượng Nghi Loan Tỳ Thẩm Tĩnh. Hắn cũng lập tức chắp tay thi lễ. Thẩm Tĩnh nghiêm túc đánh giá Chu Phàm một lượt rồi mỉm cười hỏi: Vị này hẳn là phủ ti sử mới nhậm chức của chúng ta. Chính là hạ quan. Chu Phàm đáp lời cẩn trọng, không dám thất lễ. Thẩm Tĩnh lại hỏi hai người đang đi đâu. Viên Lập Vĩ vội vàng đáp rằng mình đang tiễn Chu Phàm ra ngoài. Nghe vậy Thẩm Tĩnh liền cười nói: À, Viên tham mưu cứ đi làm việc của mình đi, để ta tiễn Chu ti phủ một đoạn, để tiện thể nói chuyện vài câu cho quen. Viên Lập Vĩ lập tức đáp vâng một tiếng, còn nháy mắt với Chu Phàm một cái rồi lui xuống. Chờ Viên Lập Vĩ rời đi, Chu Phàm liền lên tiếng: Đại nhân công vụ bận rộn, hạ quan không dám làm phiền, đường ta đi cũng đã quen, tự mình ra ngoài là được. Trong lòng hắn thầm nghi hoặc, không rõ vì sao Thẩm Tĩnh lại đặc biệt giữ hắn lại. Thẩm Tĩnh lại chỉ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: Không sao cả, tao vừa vặn đang rảnh rỗi, chỉ là vài bước đường, không chậm trễ gì đâu. Chương 923. Trên đường gặp người quen. Thẩm Tĩnh đã nói như vậy, Chu Phàm cũng không tiện tiếp tục từ chối, đành gật đầu mà đáp lại. Hai người sóng vai hướng về phía cổng lớn của Nghi Loan Tỳ mà đi. Với quy mô của một huyện Nghi Loan Tỳ phủ, từ trong ra ngoài cũng phải mất một quãng đường không ngắn, đủ để hai người trò chuyện thêm vài câu. Thẩm Tĩnh là người mở lời trước: Trước kia Cố Ngọc Tuyển từng truyền tin cho ta, nhắc đến Chu ti phủ, khi đó ta đã muốn gặp mặt một lần, chỉ tiếc là lúc ấy ta không có ở Cao Tượng thành, mấy ngày gần đây vừa mới trở về. Cố Ngọc Tuyển chính là bình đông sư của Lạc Thủy Hương. Chu Phàm nhớ tới vị cố lão cả nói chuyện không qua đêm kia, khóe mắt bất giác khẽ giật. Cố Ngọc Tuyển và Thẩm Tĩnh đều thuộc về Giã Hồ phái, chuyện hắn gửi thư báo tin cũng chẳng có gì là lạ. Thẩm Tĩnh tiếp tục nói, giọng mang theo vài phần tiếc nuối: Sau khi trở về tao mới biết Chu ti phủ đã thi đậu vào Giáp Tự Ban, lại còn đoạt được Khôi Thủ, chỉ là Chu ti phủ quyết định nhanh quá. Hắn thở dài một tiếng. Ngươi nghe thư viện mời liền gật đầu, ít nhất cũng nên nghe thử báo giá của Giã Hồ phái chúng ta, suy nghĩ thêm một chút chứ. Chu Phàm chỉ có thể cười khan đáp: Đa tạ Thẩm đại nhân coi trọng, chỉ là ta vốn được Yến Quy Lai, Yến đại ca dẫn đến Nghi Loan Tỳ, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy, hắn đã mở lời thì ta thật sự không tiện từ chối. Lời này nói ra, chính là trong lòng hắn cũng thầm thở dài. Dù sao, dù có ham lợi đến đâu, cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu, chứ có thể đem mọi chuyện đẩy về phía Yến Quy Lai. Thẩm Tĩnh nghe vậy, lắc đầu cảm khái: Vậy thì là đáng tiếc thật, nhưng mà tình nghĩa quả thật là quý hơn vàng. Chu ti phủ lựa chọn như vậy thì ta cũng có thể hiểu. Chỉ có thể nói, Giã Hồ phái chúng ta không đủ duyên để mời được Chu ti phủ. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn đáp lại vài câu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cổng chính của Nghi Loan Tỳ. Chu Phàm chắp tay nói: Đa tạ Thẩm đại nhân tiễn bước. Thẩm Tĩnh cười đáp: Chu ti phủ không cần khách khí, dù không cùng một phe nhưng đều là người của đại ngụy, làm bằng hữu thì chẳng ai nói được gì. Nói xong Thẩm Tĩnh dừng bước, không tiễn thêm nữa. Chu Phàm bước ra khỏi cổng, quay đầu nhìn lại một lần nữa, trong lòng khẽ động. Hắn cảm thấy Thẩm Tĩnh đối với mình có một phần nhiệt tình quá mức, dường như không chỉ đơn thuần ở xã giao. Chỉ là những chuyện này không cần vội, sau này chậm rãi quan sát cũng không muộn. Rời khỏi Nghi Loan Ti, bước vào khu vực trung tâm của Cao Thượng Thành, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Là huyện thành phồn hoa bậc nhất, nơi này sầm uất hơn xa Thiên Lương Thành trước kia hắn từng ở. Nhưng mà Chu Phàm không có tâm tình mà thưởng ngoạn, hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về thư viện. Thư viện nằm ở phía đông ngoài thành, mà trong thành lại có quy củ, không được phép tùy tiện thi triển thân pháp. Vì vậy hắn đành phải thuê xe ngựa ra ngoài thành. Đi qua mấy con phố đông người, cuối cùng hắn nhìn thấy dãy xe ngựa đậu ven đường. Chu Phàm thở nhẹ một hơi, vừa định bước tới thì đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai của hắn. Nếu ở ngoài giã ngoại, hành động này tuyệt đối là đại kỵ, nhưng mà ở trong thành cũng không tính là việc hiếm. Chu Phàm cảnh giác quay đầu để nhìn thấy một trung niên nam tử có khuôn mặt quen thuộc. Vị công tử từ biết đã lâu, không biết gần đây vẫn mạnh khỏe chứ? Người kia chắp tay cười nói. Chu Phàm thoáng ngẩn ra, rất nhanh liền nhớ tới thân phận của đối phương, chính là vị quản sự của thương đội hắn từng gặp ở trên đường cùng Tào Diên Phóng đến Cao Tượng Thành. Thương đội kia từng vì một vật nào đó mà dẫn tới phun kim thú, quỷ tâm sát cùng thu hồn nhân vây công, khiến cho tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhớ lại chuyện cũ, Chu Phàm thu lại vẻ kinh ngạc, mỉm cười đáp: "À, thật đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Trong lòng hắn lại khẽ động, thứ đồ vật kia dường như gọi là cầu gì đó, có thể hấp dẫn quái gì. Nếu thật sự có thứ như vậy, dùng để dụ quái vật thì đúng là tiện lợi vô cùng. Chỉ tiếc hắn không nhớ rõ, mà loại đồ vật ấy e rằng cũng không thể dễ kiếm. Thường đội quản sự cười đầy nhiệt tình: "À, gặp nhau tức là có duyên, không bằng để ta mời công tử một bữa cơm, coi như là bồi tội cho lần trước đã gây phiền toái." Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn đang vội cũng không muốn xã giao với một người chứ mới gặp vài lần, liền định mở miệng từ chối. Nhưng đúng lúc này, thương đội quản sự đột nhiên ôm đầu kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đau đớn lập tức thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Chu Phàm giật mình lùi lại vài bước hỏi: "Người làm sao vậy?" Dù là trong thành, quái dị vẫn có khả năng trà trộn, hắn lùi lại chính là để đề phòng bất chắc. Không ít người xung quanh cũng vì thế mà tránh ra xa. Thường nội quản sự không đáp lại, hai tay ôm đầu, gần máu trên mặt nổi lên rõ rệt, trông vô cùng đáng sợ. Chu Phàm lập tức đưa tay vào túi trữ vật, chuẩn bị lấy ra phù lục kiểm tra xem đối phương là bệnh phát hay là bị quái dị xâm nhập. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bỗng co rút lại. Ngay khi lời còn chưa dứt, đầu của thương đội quản sự bỗng nhìn phồng to một vòng, chỉ nghe phục một tiếng trầm đục vang lên, cái đầu của hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi cùng óc bắn ra tung tóe khắp nơi, mảnh thịt văng ra bốn phía, cảnh tượng thảm liệt đến cực điểm. Trong khoảnh khắc đầu người nổ tung ấy, thân ảnh Chu Phàm trở nên mơ hồ. Khi thân hình của hắn một lần nữa rõ lại, cả người đã lùi ra ngoài hơn 10 trượng, đứng cách xa thi thể. Thi thể không đầu, thân thể thương đội quản sự khẽ lắc lư mấy cái, cuối cùng ngửa ra sau, bịch một tiếng ngã thẳng xuống mặt đất. Khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, ngay sau đó cả con phố bỗng bộc phát tiếng la hét hỗn loạn. Người đi đường chạy loạn, bò chạy tán loạn, tiếng hét chói tai, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng bước chân dồn dập vang lên không dứt. Giữa đám hỗn loạn ấy, từ phía xa có 10 tên nam tử mặc tạo phục lao nhanh tới, vừa chạy vừa quát lớn yêu cầu mọi người tản ra. Đó là tuần thú bổ khoái của huyện nhà Cao Tượng. Cảnh tượng vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên náo loạn, trong tiết trời giá rét như là bị phủ thêm một tầng nóng rực. Chu Phàm đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể không đầu kia, trong đầu liên tục lóe lên vô vàn suy đoán. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía như muốn từ hỗn loạn này tìm ra một chút manh mối. Thế nhưng giữa ban ngày ban mặt, đường phố rối loạn, người chạy toán loạn, khuôn mặt hoảng sợ, trẻ con khóc thút thít, trái cây bị dẫm nát rơi vãi đầy đất, muốn từ những mảnh vỡ hỗn độn ấy tìm ra điều gì, nói thì mà dễ, làm thì mới khó. Đám bổ khoái hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã phong tỏa khu vực xung quanh, không cho người ngoài tiếp cận. Đồng thời họ gọi 5-6 người đi đường chuẩn bị hỏi han tình huống. Đáng chú ý là bọn họ không hề vội vã tiếp cận thi thể vừa nổ đầu kia, hiển nhiên là đã quen với những tình huống quỷ dị tương tự. Trong số mấy người bị giữ lại, có hai người chỉ trò về phía Chu Phàm, đứng cách thi thể không xa, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Rất nhanh hơn 10 tên bổ khoái cũng chú ý tới hắn. Lúc này thì có người chỉ điểm, nên có 3 tên bổ khoái tách ra khỏi đội ngũ, sắc mặt đề phòng, chậm rãi tiến về phía Chu Phàm. Chu Phạm nhìn ánh mắt cảnh giác bọn họ, trong lòng lập tức hiểu ra mình đã bị xem là nghi phạm. Hắn khẽ nhíu mày, thở nhẹ một hơi. Hôm nay e rằng khó mà yên ổn rời đi. Không chỉ việc quay về thư viện bị ảnh hưởng, chỉ sợ ngay cả thời gian tu luyện buổi tối cũng phải bỏ lỡ. Hết tập 98, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.